lấy sự cường đại của người trẻ tuổi thần bí. Ở thời điểm Tử Huyên thể hiện ra một thức thủ đoạn kia, khí tức kia phát ra khiến cho hắn lại không kìm lòng được mà dũng động sát ý lạnh thấu xương. Mà đối mặt với tà cuồng, một kích kia của Tử Huyên lại là để cho tà cuồng cũng vạn bất đắc dĩ toàn lực ứng phó mới có thể hóa giải được. Thế công do khí tức kia diễn sinh ra, trong lòng thần giả đều nhớ kỹ. Mà khí tức kia đối với thần giả mà nói cũng có điều quen thuộc. Trong cơ thể Linh Nhi chính là có, để cho hắn không cách nào quên mất. Chẳng qua là cỗ khí tức này cùng với Tử Huyên không tu luyện mà tu vi vẫn sẽ tinh tiến thì có quan hệ gì? Tử Huyên giải thích nói, khí tức này rất cường đại. Ngay cả chính ta cũng không rõ ràng lắm tại sao nó lại xuất hiện ở trong thân thể của ta. Chỉ bất quá sau khi nó xuất hiện, ta liền phát hiện tốc độ tu luyện của ta vượt xa lúc trước. Mà theo tu vi tinh tiến, cỗ khí tức này cũng trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Sau khi ta đạt tới cảnh giới thánh huyền ngũ trọng, chính mình đều có chút sợ hãi. Nó cư nhiên có thể tự động vận hành, dẫn động huyền khí bản thân tự hành tu luyện. Cư nhiên là như vậy. Thần giả cầm tay của Tử Huyên, một đạo năng lượng huyền khí nhanh chóng tiến vào trong cơ thể của nàng. Ông, huyền khí của thần giả vừa mới tiến vào, hắn liền cảm ứng được một cỗ khí tức năng lượng cường đại chợt dữ dội tuôn ra mà đến. Loại trình độ hung hãn kia trực tiếp là đem huyền khí của hắn bức ra ngoài. Ở thời điểm thần giả vì sự cường đại của cỗ khí tức này mà kinh hãi, rốt cuộc cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Tử Huyên không có nói dối. Ở trong một sát na mới vừa rồi hắn vẫn là rõ ràng phát giác được thật sự là cỗ khí tức kia đang tự động vận hành. Nói cách khác, Tử Huyên không cần tu luyện cũng có thể để cho tu vi từng bước tinh tiến. Chỉ là, Tử Huyên lập tức nói, đừng lo lắng, bất kể là như thế nào, thời gian còn ai của ta thủy chung là còn có nhiều như vậy. Có lẽ tu vi tinh tiến sẽ để cho thân thể của ta mang đến nguy hại nhất định. Nhưng ta có thể thừa nhận được. Thần giả, ta làm sao nỡ rời đi ngươi. Thần giả không kìm lòng được mà đem Tử Huyên ôm thật chặt vào trong ngực. Trong lòng hắn rất rõ ràng. Nếu là ở trong thời gian có hạn không cách nào lấy được thiên địa huyền hoàng quả cùng huyết bồ đề, như vậy ôn nhu cùng độ âm quen thuộc này ở trong ngực sẽ vĩnh viễn cách xa hắn. Đến lúc đó có lẽ cho dù xuống hoàng tuyền hắn cũng không nhất định có thể tìm trở về phần tình cảm chân thành mà hắn không cách nào dứt bỏ này. Tuyệt không thể như vậy. Hai mắt của thần giả run lên, rồi sau đó trầm giọng nói, Trạc Ly tiền bối, nếu là tiến vào chỗ của Kỳ Lân nhất tộc ngươi, ngươi có mấy phần nắm chắc? Không dám bảo đảm toàn bộ, nhưng nhất định sẽ có phát hiện mới. Trạc Ly thấy cách này liên quan đến tính mạng của Tử Huyên, trong lúc này hắn cũng không dám đem lời nói quá vẹn toàn, để tránh lúc xuất hiện biến cố không biết để cho thần giả sau này càng thêm gấp gáp. Liền là không chút khách khí. Có liền là có. Không có liền là không có. Tốt, sau khi rời đi Tuyết Sơn, lập tức đi tới chỗ của Kỳ Lân nhất tộc ngươi. Thần giả đã không đợi được nữa rồi. Giơ tay vừa động, cổ đế điện dữ rồi lướt ra. Tử sắc quang mang từ trên trời giáng xuống. Ba người thần giả liền ở dưới bao phủ của quang mang này tận tình buông ra tốc độ đi tới thật nhanh. Nơi này không có những người khác, mà thần giả hiện tại cũng không lo lắng thần vật giống như thiên đao. Cổ đế điện cùng với thiên địa hồng hoang tháp bị người mơ ước. Có ngăn cản của cổ đế điện, ba người giống như giẫm trên đất bằng, nhanh chóng hướng tới chỗ của Tuyết Sơn lao đi. Thế giới màu trắng mịt mờ, khắp nơi đều là màu sắc đồng dạng, cảnh tượng đồng dạng, làm cho người ta rất khó phân biệt ra được đâu là đông tây nam bắc. Chỉ có ở nơi trung tâm của đại địa này mới là có thêm cảnh tượng bất đồng xuất hiện. Nơi này có một tòa sơn mạch khổng lồ phảng phất nối tiếp trời đất. Ngọn núi cao vút kia trực tiếp đâm vào 9 tầng trời. Lan tràn ra ước chừng ngàn dặm. Tuyết sơn khổng lồ giống như là một phương cự nhân. Ở trong thiên địa này làm cho phiến địa phương lạnh khủng khiếp này tăng thêm một phần bất đồng với những cái khác. Song, cái gọi là bất đồng với những cái khác chỉ là bởi vì độ cao của ngọn núi này lọt vào đám mây. Như thế mà thôi. Còn lại cùng với phương đại địa này toàn bộ không có gì khác nhau. Cả ngọn núi phóng mắt nhìn tới ít thấy được màu xanh biếc. Tất cả đều là một mảnh màu trắng mịt mờ. Sông băng ngàn dặm đem hết thảy của núi này đều là che đậy lại chặt chẽ. Có lẽ núi này có thể xông vào tận trời cao kéo dài ra ngàn dặm, có thể là sông băng không ngừng chồng chất mà lên. Nhưng vô luận như thế nào? Ở trong cảnh tượng đồng dạng nơi này, ngọn núi lớn này cũng sẽ để cho hai mắt nhìn cảnh tượng đồng dạng đã lâu sẽ phát sáng. Núi này chính là mục đích của ba người thần dạ Đại Tuyết Sơn. Cực Bắc Khổ Hàn Chi Địa Đại Tuyết Sơn. Thậm chí ít có người biết đến ở trong phiến đại địa này sẽ có một tòa núi cao đặc biệt như vậy. Bởi vì có rất ít người bước vào phương đại địa này. Đừng nói chi là đi tới vùng đất trung ương. Nhưng mà người nếu như biết ngọn núi này, bước chân từng đi qua Tuyết Sơn, vậy nhất định cũng là cảm ứng được ở chỗ này. Từ trong ngọn núi kia có một cỗ khí tức đặc biệt từ từ truyền ra. Đạo khí tức này để cho không người nào có thể hình dung. Ở bên trong linh hồn cảm giác lực, khí tức này rất ôn hòa. Một chút cũng không cường đại. Thậm chí cảm giác cuồng bạo tối thiểu cũng không có. Song, hoặc có lẽ là bởi vì khí tức này không ngừng phát ra. Ở trong không gian chung quanh Tuyết Sơn vạn thước thế nhưng không thấy được những khe hở không gian đang sợ kia. Ở chỗ này mặc dù cũng là cuồng phong gào thét, khí tức băng hàn vô cùng. Nhưng mà hàn phong gào thét cũng không có đáng sợ như loại lạnh thấu xương ở nơi xa kia. Ở trong phạm vi vạn thước quanh Tuyết Sơn, lạnh lẽo mặc dù cũng là bức nhân, lại như cũ là làm cho người ta cảm thấy có ý ấm áp nhẹ nhẹ. Nếu như khí tức này chính là thiên địa huyền hoàng quả phát tán ra, loại trái cây này thật sự là không tầm thường chút nào. Người trẻ tuổi thần bí đã nói, trạng thái của tử huyên là sinh mệnh lực trôi đi, cùng với tà đế chi huyết đã thẩm thấu vào cốt tủy, đưa đến tính mạng của nàng có điều khó giữ được. Thiên địa huyền hoàng quả có thể bồi bổ sinh mệnh lực của tử huyên thậm chí sẽ càng thêm nồng đậm. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngưu. Chương 1307. Tuyết Sơn. 2. Trong phát tán của một cỗ khí tức kia, ba người thần giả cảm ứng được rất rõ ràng có khí tức sinh mệnh không kém lượn vòng ở trong đó. Làm cho người ta ở dưới cảm giác thấy được mặc dù hoàn cảnh nơi này không tốt đi chỗ nào. Nhưng vẫn làm cho người ta tinh thần phấn chấn. Lấy Đại Tuyết Sơn làm trung tâm, phương viên vạn thước trở nên không còn đáng sợ. Khí tức này không có công kích. Phát ra khí tức sinh mệnh liền ngay cả lực phá hoại tự nhiên giữa thiên địa cũng là bị nó ảnh hưởng đến. Có thể nghĩ được nếu nó thật là do thiên địa huyền hoàng quả phát ra. Vậy trình độ chân quý của loại trái cây này đã là không cần nói cũng biết. Trong ánh mắt thần giả không tự chủ được mà lướt đi vẻ khát vọng cực độ. Mặc dù hiểu được thiên địa huyền hoàng quả không dễ dàng lấy được như vậy. Giống như trước là ở trong lòng không nhịn được cảm xúc như thế. Tuy thiên địa huyền hoàng quả còn không cách nào chân chính hóa giải tình huống thân thể của tử huyên, nhưng chỉ cần sinh mệnh lực bồi bổ mà nói, tử huyên cùng thần dạ chính là có được vãn hồi nhất định. Cho nên thần dạ vô cùng khát vọng. Tử huyên, Trạc Ly tiền bối, chúng ta lên núi. Đợi một chút. Trạc Ly trầm giọng nói. Ở bên trong một quang thiểm thước đã là có thêm sắc thái ngưng trọng xuất hiện ở trong con nơ. Gơm. U. Vinh. Quy.

Một khi khí tức sinh mệnh quá thịnh, đó cũng không phải là chuyện tốt gì. Có câu nói, nhiều quá không chịu được. Đám người thần giả tuy đều là trạng thái đỉnh phong, mà nếu như khí tức sinh mệnh nồng nặc này đã vượt xa ra phạm vi mà bọn họ có thể tiếp nhận, tự nhiên liền cũng mang lại nguy hiểm nhất định cho bọn hắn. Có lẽ trước đó cũng sẽ không có người cho là khí tức sinh mệnh còn có thể mang đến nguy hiểm chí mạng cho người ta. Trong ba người, chỉ có Tử Huyên là vui vẻ chịu đựng. Sinh mệnh lực của bản thân nàng đã trôi qua rất nhiều. Nói cách khác, nàng hiện tại cần nhất liền là sinh mệnh lực. Khí tức sinh mệnh nồng nặc này đối với nàng mà nói ngược lại là cá vào biển rộng. Trạng thái hiện tại mà Tử Huyên thể hiện ra làm cho thần dạ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Người trẻ tuổi thần bí cũng là không có nói dối. Bất kể ở chỗ này có cái gọi là thiên địa huyền hoàng quả hay không, riêng là sinh mệnh khí tức này phát ra để cho Tử Huyên ở chỗ này nghỉ ngơi một thời gian ngắn, ngay cả không thể bồi bổ sinh mệnh lực đã mất đi, nhưng cũng có thể đem tình huống ác liệt trước mắt của nàng ngăn chặn lại. Mà khí tức sinh mệnh cuối cùng không đến mức là tuyết sơn này tự hành diễn sinh đi ra đi. Cho nên, như vậy cũng sẽ có nguồn suối. Chỉ cần tìm được nguồn suối này, lấy trình độ nồng đậm của những sinh mệnh khí tức này, nơi có nguồn suối kia nhất định là có thể làm cho sinh mệnh lực đã mất đi của Tử Huyên dần dần bồi bổ trở về. Hô! Cho dù có ngăn cách của cổ đế điện, thần giả cùng Trạc Ly vẫn là không nhịn được mà nặng nề thở ra một hơi. Sinh mệnh khí tức kia ở chỗ nào cũng có làm cho đoạn đường này hai người đi qua cũng là có chút khó có thể thừa nhận. Đế Quân! Tác giả: Ngốc Tiểu Ngưu. Chương 1308. Cảm ngộ của Trạc Ly. Phiến khổ hàn chi địa này băng thiên tuyết địa, rét lạnh cực hạn, là nguyên nhân chủ yếu đưa đến việc ít có người tiến vào nơi này. Mà trong tuyết sơn có thiên địa huyền hoàng quả trong truyền thuyết cùng với kỳ chân dị bảo khác cho tới bây giờ cũng là chưa từng bị người lấy đi. Đây chỉ sợ là công lao của những sinh mệnh khí tức này rồi. Trong tay thần giả có tam đại thần vật. Thủ đoạn của bản thân không thể nói là không kinh nhân. Trạc Ly chính là thần thú, bản thể cực kỳ cường hãn. Hai người như vậy nhưng ở dưới sự bao phủ của sinh mệnh khí tức cũng là lộ ra vẻ hết sức chật vật. Nếu đổi lại là những người khác, mặc dù tu vi ở trên bọn hắn, thủ đoạn đồng dạng không kém, cũng là khó có thể ở trong sơn mạch này nghỉ ngơi thời gian quá lâu. Nếu muốn thành công leo lên đỉnh núi cũng không phải là dễ dàng như vậy. Ở chỗ này đã không còn liên quan đến tu vi. Những khí tức sinh mệnh này, hoặc là nói vật kia tản mát ra khí tức sinh mệnh phảng phất đã là có linh trí vượt qua nhân loại. Chỉ cần ở trong tuyết sơn này đều sẽ bị nó cảm ứng được. Do đó, người có tu vi càng là cao thâm, khí tức sinh mệnh bao phủ liền càng phát ra mãnh liệt. Nói cách khác, áp lực có thể cảm nhận được càng thêm cường đại. Vì vậy ở chỗ này cũng không phải là người có tu vi cao thâm liền có thể đủ không nhìn tới áp lực nơi này. Ngược lại, áp lực phải thừa nhận cùng những người khác là giống nhau. Ở trong phương sơn mạch này, áp lực mà mỗi người phải thừa nhận đến là chia đều. Không nói đến tu vi cao thấp. Chính là như vậy, tuyết sơn chi địa mới lộ ra vẻ càng thêm đáng sợ. Nếu như không phải như thế mà nói, phiến khổ hàn chi địa này mặc dù băng hàn vô cùng, áp lực trong tuyết sơn bởi vì sinh mệnh khí tức mà biến thành rất đáng sợ, nhưng cũng sẽ không để cho những kỳ chân dị bảo kia ở chỗ này còn sinh tồn tốt được. Từng người đến chỗ này đều là phải dựa vào nghị lực của chính mình cùng với thủ đoạn vốn có mới có thể từng bước đi qua sơn mạch. Nếu như nghị lực hơi yếu một chút, hoặc là thủ đoạn không đáng sợ, Như vậy áp lực của khí tức sinh mệnh đầy trời mà đến liền là có thể để cho người ta vạn bất đắc dĩ chỉ có thể nhìn mà phải rời đi. Nếu không mà nó muốn mạnh mẽ ở trong tuyết sơn tiếp tục đi lại, phải đối mặt liền là tử thần phủ xuống. Mà một khi tử thần xuất hiện, ngươi coi như là muốn đi đều chưa hẳn là có thể đi được. Đây mới là chỗ đáng sợ nhất trong tuyết sơn. Một đường đi đến, lúc này ước chừng mới ở giữa sườn núi. Ngoại trừ Tử Huyên hưởng thụ được không ít chỗ tốt ra, thần giả cùng Trạc Ly chính là nơm nớp lo sợ. Lực lượng của cổ đế điện mặc dù thiên hạ vô song, giống như trước là khó có thể bảo hộ chu toàn cho thần giả cùng Trạc Ly. Thần giả, Trạc Ly tiền bối, các ngươi trước xuống núi đi, một mình ta đi tới là được rồi. Tử Huyên cũng là cảm ứng được tình huống của hai người, ngay sau đó lên tiếng nói. Khí tức sinh mệnh khổng lồ đang liên tục không ngừng bị hấp thu vào trong thân thể. Tử Huyên có thể rõ ràng cảm ứng được biến hóa sinh ra của tự thân hiện tại. Nhưng cũng là như vậy nàng mới so sánh với thần giả cùng Trạc Ly càng có thể nhận thấy đáng sợ của nơi này. Mặc dù Tử Huyên cũng không lo lắng lấy thủ đoạn của thần giả cùng Trạc Ly, chỉ cần mạnh mẽ kiên trì có lẽ có thể trèo lên trên đỉnh núi. Nhưng ai có thể bảo đảm ở trong quá trình này sẽ không phát sinh những biến cố khác. Huống chi nếu đến đỉnh núi, nhìn thấy thiên địa huyền hoàng quả trong truyền thuyết kia, xô có thể bao phủ một phương viên đáng sợ như vậy. Bản thể của nó há không phải càng để cho người ta động dung. Hiện tại ba người chỉ là lên núi, cảm nhận mới chỉ là những thứ áp lực này. Mặc dù nguy hiểm nhưng cũng chưa chắc đã chí mạng. Nhưng đến đỉnh núi, muốn lấy thiên địa huyền hoàng quả kia, nó có lẽ cũng không đơn giản chỉ như vậy mà thôi. Cho đến lúc này vốn đang ở dưới áp chế của sinh mệnh khí tức, thần giả cùng Trạc Ly đã nguy hiểm không dứt, còn phải đối mặt với bản thân thiên địa huyền hoàng quả. Loại trình độ nguy hiểm này Tử Huyên không dám nghĩ đến. Chính nàng liền sẽ không có chuyện quá lớn. Nguy cơ đầy trời này đối với nàng mà nói chính là bổ dược tuyệt hảo. Nàng đều cảm thấy còn chưa đủ dùng, như thế nào lại để ý những thứ này. Thần giả cười một tiếng, nói: đừng lo lắng cho ta, ta cũng sẽ không có chuyện gì, minh chủ xin yên tâm. Trạc Ly cũng là nói ngay sau đó: Trạc Ly tiền bối, thần giả là nhất định phải phụng bồi. Tử Huyên biết bất kể nói như thế nào hắn cũng sẽ không rời đi. Trạc Ly liền không tất phải mạo hiểm với hai bọn họ rồi. Thiên địa huyền hoàng quả tuy rất thần kỳ nhưng cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể nhìn thấy. Minh chủ, hãy nghe ta nói. Trạc Ly cười một tiếng, rồi sau đó nghiêm mặt nói: thời điểm ta mới ra đời, Kỳ Lân nhất tộc đã sớm sa sút. Ta cũng chưa bao giờ ở chỗ của tộc nhân sinh tồn qua, càng không biết ở trên thế gian này còn có tộc nhân tồn tại hay không. Cho nên từ đó về sau, trách nhiệm khôi phục Kỳ Lân nhất tộc liền đặt ở trên người của ta. Xong, không biết có phải hay không là áp lực quá lớn, hoặc là tính cách từ khi sinh ra đã như vậy đưa đến ta giống như bây giờ cũng không có đem hy vọng để ở trên người của mình. Chính là cái nguyên nhân này mới bị vây ở nhất tuyến thiên đã gần ngàn năm. Trạc Ly trầm trầm nói: cùng công tử và trường tôn cô nương gặp nhau, sau khi rời đi nhất tuyến thiên, thấy đủ loại của các ngươi mới để cho ta hiểu được mọi việc đều không thể dựa vào người khác. Áp lực càng lớn, đổi lại là động lực càng thêm khẩn cấp. Mà nay ta đây cũng cần loại áp lực này để bức bách tiềm lực tự thân. Nếu không mà nói, cho dù một ngày kia công tử cùng minh chủ có thể giúp ta lại một lần nữa để cho Kỳ Lân nhất tộc ngạo nghễ trong thiên địa này, nhưng đây không phải là cố gắng của ta. Ta cũng không cách nào đem vinh quang này tiếp tục thủ hộ được. Minh chủ, những năm này biến hóa của ta, ngươi cũng là để ở trong mắt. Nếu như không phải là ta lĩnh ngộ ra đạo lý này, Mặc dù thân thể của ta là thần thú, thiên phú không kém, hôm nay cũng không thể có được thành tựu như hôm nay. Càng thêm không thể nào ở trong khoảng thời gian ngắn có thể để cho ta cảm ứng được huyết mạch tự thân có chỗ bất đồng. Trạc Ly từng nói qua, ít nhất cần cao thủ thiên huyền đỉnh phong mới có thể trợ giúp hắn kích hoạt huyết mạch tự thân. Nhưng mà nếu như chính hắn không có tu vi cùng nhị lực đầy đủ, căn bản là không chịu nổi lực lượng trợ giúp từ bên ngoài. Lực lượng từ bên ngoài mà đến thủy chung là ngoại lực. Cho dù miễn phí cấp cho ngươi, ngươi cũng cần phải có dũng khí cường đại để tiếp nhận lấy cố lực lượng này. Nước trong biển rộng vĩnh viễn đều không cách nào quán trú vào bên trong bình nhỏ. Chỉ có biển rộng có diện tích đồng dạng mới có thể tiếp thụ lấy số lượng nước biển khổng lồ như vậy. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngưu, chương 1309, Băng Linh Hổ Giao. Một, cho nên minh chủ, loại lịch lãm này đối với ta mà nói cũng trọng yếu vô cùng. Trạc Ly ôm quyền, nghiêm nghị nói. Khí tức sinh mệnh đầy trời. Áp lực nó mang đến đủ để cho người có tâm trí không kiên định gặp phải băng hội. Nếu như có thể chịu đựng được, tuy đối với tu vi tự thân chính mình không mang đến bất kỳ chỗ tốt nào, nhưng ma luyện đối với tâm trí, loại chỗ tốt này cũng là không thể nghi ngờ. Con đường võ đạo, thiên phú tuy không thể thiếu, nhưng nếu không có tâm trí đủ bền bỉ, đó cũng là không cách nào đi tới chỗ cao. Thiên địa to lớn, trong thế gian có rất nhiều thiên tài yêu nghiệt, nhưng mà tại sao người có địa vị cao cao tại thượng lại cũng không nhất định là những thiên tài này? Thiên tài thường thường ở thời kỳ thiếu niên đã được hâm mộ, mặc dù nhận được rất nhiều tài nguyên, nhưng tâm tính đã bị xâm nhiễm. Dưới sự hâm mộ của quá nhiều người, tâm tính của thiếu niên rất dễ dàng liền sẽ phát sinh biến hóa. Điểm này thần giả trước kia cũng từng có qua. Nếu không phải một màn kia ở Bắc Vọng Sơn, hắn bây giờ nhiều nhất chỉ là trở thành chí cường giả của Đại Hoa Hoàng Triều. Nếu muốn càng tiến một bước liền không phải là đơn giản như vậy. Tâm tính của một người có thể quyết định vận mệnh cả đời. Tốt lắm, chúng ta tiếp tục lên núi đi. Thần dạ nặng nề vỗ vỗ bả vai của Trạc Ly. Không có nói thêm cái gì. Trạc Ly nói không sai. Mọi việc đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Nếu không cho dù có thể thành công cũng là không cách nào thủ hộ quá lâu. Chúng ta đi. Tử Huyên vung tay lên. Chỗ phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh chân không. Tất cả sinh mệnh khí tức lại bị ngạnh sinh sinh bức bách tách ra. Xem ra trong khoảng thời gian này đi lại ở trong núi, chỗ tốt mà Tử Huyên lấy được đã là hết sức rõ ràng rồi. Ít nhất ở chỗ này thì Tử Huyên đã thích ứng được. Có thủ đoạn do Tử Huyên thi triển, áp lực mà thần giả cùng Trạc Ly cảm nhận được nhất thời yếu đi rất nhiều. Mặc dù không thể tùy tâm sở dục giống như ở những địa phương khác, chung quy cũng không trở ngại cho việc đi lại khó khăn. Chỉ bất quá thần giả cùng Trạc Ly cũng là biết, những thứ này là tạm thời. Thời điểm một khi nhìn thấy thiên địa huyền hoàng quả, hoặc là nguồn xuân phát ra sinh mệnh khí tức, loại thủ đoạn này của Tử Huyên sẽ không tạo nên bất cứ tác dụng gì nữa. Cho đến lúc đó, ông, còn không cần cho đến lúc sơ, quy, sơ, to. Thời điểm cách đỉnh của ngọn núi chưa đến mấy chục thước, một trận ba động đáng sợ đột nhiên từ trong tầng băng ở phía trước cách đó không xa nhanh chóng rúng động mà ra. Thiên huyền cao thủ, mi tâm của thần giả không khỏi ngưng tụ. Trạc Ly đã nhắc nhở qua, phiến sơn mạch này cũng không bình tĩnh, cho nên cho dù đoạn đường này đi qua, cũng chưa từng gặp qua bất kỳ công kích nào, nhưng ba người thủy chung cũng không có khinh thường. Nhưng ở chỗ này lại ẩn giấu một vị thiên huyền cao thủ, hơi hơi ngoài ý liệu của ba người. cao thủ thiên huyền nhất trọng đỉnh phong thật cũng không phải là rất khó đối phó. Tử Huyên ngưng trọng nói. Nàng hôm nay giá ở cảnh giới thánh huyền cửu trọng. Bằng vào thủ đoạn của nàng cộng thêm thần dạ cùng Trạc Ly phụ trợ. Cao thủ thiên huyền nhất trọng đúng là rất khó đối với ba người tạo thành nguy hiểm quá lớn. Bất quá lời tuy như thế, lông mày của Tử Huyên cũng là nhẹ cau lại. Ở phiến địa phương này lại ẩn giấu thiên huyền cao thủ. Mà nhìn bộ dáng hẳn là cũng không phải mới vừa đến đây. Khí tức cường đại kia phát ra là trực tiếp nhằm vào ba người mà đến. Bản thân cái này đã nói lên rất nhiều vấn đề. Có thể ẩn giấu ở bên trong tuyết sơn này thời gian dài như vậy. Thủ đoạn của vị thiên huyền cao thủ này hẳn là không đơn giản. Không quản nhiều như vậy, nếu như là cản đường, vậy cũng chỉ có thể chính diện ứng đối rồi. Cảm nhận được địch ý mãnh liệt từ trong khí tức kia tản mát ra. Hai mắt của thần giả khẽ run lên. Cong ngón tay búng ra. Dưới bao phủ của bạch sắc quang mang. Thiên đao giống như lưu tinh cực nhanh mà đi. Lực lượng bá đạo xé rách không gian. Hướng về phía cỗ khí tức cường đại kia nổi giận chém xuống. Cùng lúc đó cả người thần giả cũng là biến thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng lướt đi. Sự cường đại của thiên huyền cao thủ. Thần giả đã từ chỗ của tà cuồng cảm thụ qua. Mặc dù vị cao thủ ẩn giấu này có tu vi không bằng tà cuồng. Nhưng đủ để xuất hiện ở chỗ này chờ đợi. Phần thủ đoạn kia đắt là vô cùng không tầm thường. Hơn nữa đến lúc này thần giả cư nhiên cũng còn không cách nào cảm ứng được vị trí chuẩn xác của vị cao thủ thiên huyền này. Điều này không khỏi làm cho trong lòng vô cùng cẩn thận. Đối mặt với thiên huyền cao thủ, trong ba người, có thể tạo thành uy hiếp đối với người này cho tới đem người này bước lui hoặc chém giết cũng chỉ có Tử Huyên. Ở thời điểm địch nhân còn chưa xuất hiện, thần giả đầu tiên là muốn đem hắn bước ra. Như vậy mới có thể để cho Tử Huyên có phán đoán trực tiếp nhất. Cao thủ đại chiến, hơi có lầm lỗi đều có thể tạo thành hậu quả hoàn toàn khác nhau. Chuyện nơi này quan hệ tới tương lai của Tử Huyên, thần giả phải vô cùng cẩn thận. Phanh, thiên đao mang theo lực lượng bá đạo mà xuống. Uy lực minh mông làm cho tầng băng cũng là vỡ vụn ra. Xong, còn không đợi đến lực lượng của thiên đao oanh kích xuống. Đạo khí tức cường đại kia nặng nề oanh kích ra. Hai đạo vơ, u, vinh, quy, quy, tiếp xúc. Thiên đao liền lấy tốc độ càng nhanh hơn đảo ngược mà về. Phương không gai kia lại là lưu lại một đảo khe rãnh thật sâu giống như ngân hà. Trực tiếp là đem thần giả đều ngăn chặn lại ở tại chỗ. Không biết là vị tiền bối nào kính xin hiện thân gặp mặt đi. Tản mát ra địch ý. Đã chứng minh là địch chứ không phải bạn. Bất quá thiên huyền cao thủ. Chỉ cần hắn có thể không ngăn cản nhóm người mình lên núi. Vậy yêu cầu những thứ khác. Thần giả cũng có thể đáp ứng. Chính mình ba người liên thủ. Mặc dù không sợ hãi vì cao thủ ẩn giấu này. Nhưng thần giả cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở trên đại chiến với thiên huyền cao thủ. Thân thể của Tử Huyên càng sớm được giải quyết thì càng tốt. Hắc hắc. Tiểu bối. Nơi này không phải là địa phương mà các ngươi nên đến. Mau rời đi. Bổn vương có thể xem như chuyện gì cũng đều chưa phát sinh qua. Nếu không đừng trách bổn vương đem các ngươi biến thành thây khô vĩnh viễn bảo tồn ở trong này. Một đạo thanh âm ông ông từ trong tầng băng hư vô mờ mịt mà chiều ra. Nhưng mà từ thanh âm kia truyền ra. Thần giả vẫn là không thể bắt được chỗ ẩn thân chính xác của người nọ. Phần thủ đoạn này mặc dù là mượn lấy địa lợi cũng là để cho thần giả có điều giật mình. Chúng ta chỉ muốn lên núi. Cũng không có ý tứ muốn trở mặt với tiền bối. Cho nên kính xin tiền bối làm một cái thuận tiện. Thần giả vô cùng cảm kích. Mi tâm của thần giả hơi run lên, ngược lại ôm quyền nói. Đế quân. Tác giả, Ngốc Tiểu Ngưu, chương 1310. Băng linh hổ giao. 2. Hắc hắc. Các ngươi nếu không phải là muốn lên núi, bổn vương còn lười xuất hiện ngăn cản. Hiện tại nhanh rời đi một chút. Nếu như chọc giận bổn vương, các ngươi liền phiền toái. Thanh âm kia vang lên ngay sau đó, từng tia nghiêm nghị đột nhiên mà hiện. Nghe vậy thần giả cũng là lạnh lùng chê cười. Xem ra vị thiên huyền cao thủ này còn chưa đủ tự tin. Nếu không làm sao nói như vậy với ba người mình. Nếu có đầy đủ tự tin mà nói, trực tiếp xuất thủ đem ba người chính mình đuổi đi hoặc đánh chết. Trông coi đường lên núi, mục đích là cái gì tựa hồ có lẽ không cần đoán nhiều. Loại vật thần kỳ như vậy đừng nói là người xa lạ, có lúc người thân cận nhất đều chưa hẳn là không thể bán đứng. Nếu tiền bối không muốn làm một cách thuận tiện, vậy thì thứ cho vãn bối vô lễ. Tiếng nói vừa dứt, hai tay của thần giả vừa động. Năng lượng huyền khí bàng bạc từ trong lòng bàn tay hóa thành năng lượng khổng lồ thật nhanh bắn ra. Lúc còn chưa tới gần tầng băng kia, bỗng nhiên huyền khí biến ảo, vẻ hỏa hồng trùng thiên mà lên. Cho dù ở địa phương vô cùng băng hàn này, nhiệt độ trong phiến không gai kia cũng là theo đó mà tăng cao lên không ít. Tiểu tử ngươi ngược lại là có mấy phần bản lĩnh a. Thiên huyền cao thủ ẩn giấu hiển nhiên là không có ngờ tới huyền khí của bản thân thần dạ lại có thể hóa thành hỏa diễm. Không phải là loại hư ảo, mà là có thể ngưng tụ thành thực chất. Dưới liệt hỏa hừng hực, tầng băng nhanh chóng bị hóa tan. Từng đảo nước chảy trong khoảnh khắc tạo thành thác nước cực kỳ tráng quan. Mắt thường có thể thấy được không tới một phút, mặt ngoài tuyết sơn liền là bị mạnh mẽ lõm vào một khối lớn. Mặc dù là không có nghĩ đến, nhưng thiên huyền cao thủ kia rõ ràng cũng là không có đem thần giả để vào trong mắt. Thần giả có cảnh giới thánh huyền tam trọng cũng không đáng được hắn chú ý quá nhiều. Ở trong thanh âm chấn động giống như lôi đình kia, năng lượng huyền khí cường đại giống như là núi lửa bộc phát phún dũng xuất hiện. Trong một sát na chẳng những đem huyền khí hỏa diễm của thần giả toàn bộ đánh tan, càng là xuất hiện ở trước mặt người hắn. Oanh! Nơi năng lượng huyền khí đi qua, đem không gian đều là đâm thành một cái lỗ thủng lớn. Mắt thấy liền muốn oanh kích ở trên người thần giả, một đạo thân thể uyển chuyển đột nhiên xuất hiện ở chỗ cách sơn phong gần nhất. Rồi sau đó một đạo tử hạt sắc năng lượng quang trụ hướng về phía phiến sơn phong kia thẳng tắp rơi vào. Hống! Xuất thủ của tử huyên như thế nào có thể coi thường? Vị thiên huyền cao thủ ẩn giấu kia sở dĩ đối với thần giả cũng không có quá nhiều chú ý. Không chỉ là tu vi của thần giả không được để ở trong mắt, càng thêm là nguyên nhân có tử huyên ở bên cạnh. Mà nay tử huyên tự mình xuất thủ, thiên huyền cao thủ này cũng là không có chút khinh thường. Chỉ thấy được cả tòa tuyết sơn tựa hồ đang run rẩy. Sát na tiếp theo phong tuyết đầy trời đột nhiên ngưng tụ mà đến. Trong nháy mắt xuất hiện ở phía trước tử hạt sắc quang trụ. Sau đó cùng nó cứng rắn đỡ lấy. Bồng! Thanh âm va chạm kịch liệt quanh quẩn trên bầu trời. Thân ảnh của tử huyên cũng là ngay sau đó nhanh chóng rút lui mà về. Mặc dù là không có tạo thành bất kỳ thương tổn nào đối với thiên huyền cao thủ kia, nhưng cũng là làm cho một phương viên chỗ đó nhanh chóng vỡ vụn ra. Lúc khe hở lan tràn, một đầu quái vật lớn liền là xuất hiện ở trong phong tuyết đầy trời này. Con ngươi của ba người thần giả cũng là vào lúc này đột nhiên co rụt lại. Đó là một đầu sinh vật nhìn lại gần như là hoàn mỹ vô khuyết. Thân thể của nó uyển chuyển như long, thân thể cao lớn, phảng phất bao phủ băng giáp trong suốt, chói mắt cùng huyến lệ vô cùng. Trong cái miệng lớn dữ tợn kia phụt ra hàn khí trực tiếp đem không khí đều là đóng băng lại. Cặp mắt băng lam sắc cực lớn kia lạnh lùng nhìn ba người ở trong mắt nó. Dĩ nhiên là một đầu yêu thú. Trong lòng ba người thần dạ bất giác rung động. Dấu vết con người ở đây hiếm thấy, có thể nói căn bản liền rất ít có cơ hội sẽ có nhân loại xuất hiện ở chỗ này. Mặc dù đám người thần giả cũng đã nghĩ qua, thiên huyền cao thủ trước lúc chưa hiện thân có lẽ là một đầu yêu thú. Song, bao gồm Trạc Ly ở bên trong cũng là không cảm nhận được chút yêu khí nào. Cho nên bọn họ một mực nghi ngờ. Nhưng đích xác là một đầu yêu thú lại sao yêu khí có thể không tản mát ra một chút nào. Chỉ cần đạt đến cảnh giới hoàng huyền. Sau khi độ qua thiên kiếp hóa thành nhân hình. Yêu khí vốn có của yêu thú đều sẽ bị ẩn giấu xuống. Người bình thường rất khó mới có thể nhận thấy được. Nhưng thần giả cùng tử huyên sao có thể là người bình thường. Bản thể của Trạc Ly chính là thần thú. Đối với khí tức của yêu thú tự nhiên càng thêm nhạy cảm. Chẳng lẽ là nói khí tức sinh mệnh nơi đây cũng là đem cái này ngăn cách rồi. Mà trừ cái này ra còn có một điểm. Yêu thú có cảnh giới thiên huyền đã có năng lực hóa thành nhân hình. Gia hỏa khổng lồ này nhưng lại lấy bản thể xuất hiện. Mặc dù nói có lẽ là bởi vì nguyên nhân tử huyên để cho gia hỏa này cảm thấy áp lực cường đại. Bất đắc dĩ liền lập tức thể hiện ra trạng thái đỉnh phong nhất đến ứng đối. Xong. Lấy nhãn lực cùng kinh nghiệm của ba người thần giả. Lại là ở sau khi đại gia hỏa này xuất hiện liền lập tức nhận thấy được. Đầu yêu thú cường đại này căn bản còn chưa độ qua thiên kiếp. Nói cách khác nó vẫn không thể hóa thành nhân hình. Điều này sao có thể? Thiên địa pháp tắc tồn tại. Yêu thú có cảnh giới hoàng huyền có lẽ lo lắng thực lực chưa đủ. Không muốn độ thiên kiếp. Điểm này vẫn là có thể ẩn giấu cùng làm được. Nhưng mà sau tôn huyền. Bất kể có nguyện ý hay không. Thiên kiếp này đều cần đi độ. Đây là pháp tắc tự nhiên trong thiên địa. Bất kỳ người cùng sinh linh nào đều không thể kháng cự. Trừ phi đúng như người trẻ tuổi thần bí kia đã nói. Vượt qua thiên này mới có thể không cần nhìn đến thiên đạo pháp tắc. Song. Từ xưa đến nay lại có người nào đạt đến cấp độ vượt xa thiên. Đừng nói là vượt qua thiên này. Chính là cảnh giới đế cấp có thể so sánh với thiên tính đi tính lại có lẽ đều chỉ là mấy người giải rác có thể đếm được mà thôi. Nhưng đầu yêu thú ở trước mặt này lại tránh khỏi thiên đạo pháp tắc, như vậy sao không để cho người ta vô cùng giật mình. Băng linh hổ sao cư nhiên là băng linh hổ sao. Thanh âm của Trạc Ly đột nhiên trở nên vô cùng lăng lệ. Một co hàn khí phát ra từ trong xương tủy trong nháy mắt ở quanh thân hắn rúng động. Hai cái đồng tử của Trạc Ly căng thẳng, trầm giọng nói. Không nghĩ đen ở chỗ này lại ẩn giấu một đầu hung thú. Nghe vậy, thần giả cùng tử huyên nhất tề nhíu mày lại một chút. Trong thiên hạ, yêu thú chia làm thần thú cùng hung thú hai loại khác biệt. Vô luận là thần thú hay là hung thú đều là tồn tại cường hãn nhất ở trong thiên địa này. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngưu. Chương 1311. Đồ giao chi chiến. 1. Long tộc. Phượng tộc. Kỳ lân nhất tộc. Mặc dù thiên hạ yêu thú lấy long tộc vi tôn. Nhưng sự cường đại của phượng tộc cùng kỳ lân nhất tộc cũng là không thể nghi ngờ. Mà hung thú, năm đó ở trong truyền thừa chi địa, hung thú hóa côn bằng muốn mượn một lần cơ hội kia mà đem Long Hoàng thôn phệ. Như thế liền có thể biết được chỗ cường hãn của hung thú. Uy áp thiên nhiên của thần thú đối với yêu thú đặt ở trên người hung thú căn bản là không tồn tại. Giữa hai người này liền là người nào cường đại hơn thì người đó liền chiếm ưu thế. Giống như thần thú. Trong thiên địa này chủng loại của hung thú cũng sẽ không quá nhiều. Hóa côn bằng là một loại trong số đó. Băng linh hổ sao ở trước mặt này tự nhiên cũng là một đầu hung thú. Đã là hung thú. Không đề cập đến tu vi của băng linh hổ sao. Cường đại của bản thân nó liền có thể nghĩ được. Khó trách ngay cả Trạc Ly thân là thần thú. ở sau khi phân ra được thân phận chân thật của đối phương sẽ là khiếp sợ như thế. Thần thú cùng hung thú, đó gần như là thiên địch từ khi sinh ra. Nếu như không có thần giả cùng tử huyên ở bên người, phản ứng đầu tiên của Trạc Ly sẽ là có bao nhiêu xa liền chạy bấy nhiêu xa. Dĩ nhiên không có hai người mà nói. Gặp phải hung thú có cảnh giới thiên huyền, Trạc Ly có thể chạy được hay không còn là chưa biết được. Hắc hắc. Chuyện để cho ngươi không nghĩ đến còn có rất nhiều. Tiểu tử của Kỳ Lân nhất tộc, hôm nay tâm tình của bổn vương tốt, không muốn so đo với các ngươi. Cho dù là các ngươi quấy rầy thanh tu của bổn vương, trong song mâu giống như chuông đồng của băng linh hổ giao lơ đãng lướt qua một tia hung hãn cùng tàn nhẫn, nhưng cũng là sau thoáng qua, loại hung tính này đã bị nó mạnh mẽ áp chế xuống. Ba người thần giả cũng không phải là loại người ngu dốt, hơi chút suy nghĩ liền hiểu được. Đầu băng linh hổ sao này mặc dù cường đại nhưng nó lại có cố kỵ không nhỏ. Nếu không mình và tử huyên thì nó có lẽ sẽ không so đo, nhưng nhất định sẽ không bỏ qua cho Trạc Ly. Có một chút cố kỵ cũng là rất tốt, có thể làm cho băng linh hổ sao ở trong thời gian ngắn không cách nào phát huy ra thực lực đỉnh phong. Chỉ bất quá một khi khiến nó cảm thấy cố quyết tâm kia của ba người chính mình, hung tính của băng linh hổ sao sẽ bày ra càng thêm hoàn toàn cùng cường hãn. Bởi vì mục tiêu của song phương có lẽ là giống nhau. Ở chỗ này nhiều năm, băng linh hổ sao như thế nào lại cho phép bảo bối bị người khác đoạt đi. Mau một chút rời đi đi. Mắt thấy đám người thần giả không động đậy, ở bên trong thanh âm của băng linh hổ sao bỗng nhiên có không kiên nhẫn rất lớn. Mà sóng âm trùng kích mà ra kia cuồn cuộn nổi lên khắp phong tuyết, giống như lưới đao sắc bén tịch quyển mà ra. Hung thú có cảnh giới thiên huyền quả nhiên cường đại vô cùng. Chỉ là vô luận trên đỉnh tuyết sơn này có tồn tại thiên địa huyền hoàng quả hay là những vật khác hay không, chỉ cần là có sinh mệnh lực vô cùng tinh thuần, vật này đừng nói là băng linh hổ sao chỉ có tu vi thiên huyền nhất trọng, ngay cả cảnh giới thiên huyền đỉnh phong, thần giả cũng phải nghĩ biện pháp đem nó đoạt đến tay. Bất kỳ một người hoặc sinh linh nào đều không thể ngăn cản hành động này. Nếu không, có em hiện tại thần giả là không có năng lực đối phó, nhưng nhất định sẽ để cho người ngăn cản biết rõ. Hành động ngăn cản của hắn sẽ vì chính hắn mà mang đến hậu quả đáng sợ như thế nào. Tiền bối, chúng ta chỉ muốn lên đỉnh núi. Thần giả lần nữa ôm quyền. Mặc dù giữa song phương bởi vì mục đích giống nhau đã không thể nào có đường thương lượng, cho nên lời nói này không phải là muốn dùng ba tấc lưới để cho băng linh hổ sao thối lui, mà là muốn nói cho đối phương biết rõ ràng. Ngươi nếu muốn ngăn cản liền chưa chắc sẽ có kết quả tốt. Nghe vậy băng linh hổ sao kia không khỏi giận dữ mà cười. Nó mặc dù không có hóa thân thành người, nhưng tu vi của nó, linh trí vốn có đã là không thua gì nhân loại. Ý uy hiếp trong lời kia, băng linh hổ sao tất nhiên là minh bạch rồi. Tiểu tử này, nếu như không phải là có nàng kia ở đây, nếu không phải hôm nay chính là khẩn yếu quan đầu, hắn thật đúng cho là chỉ bằng hắn liền có tư cách nói chuyện với mình như vậy. Oanh! Trong cơn giận dữ, miệng lớn của băng linh hổ sao mở ra. Bạch sắc hàn băng hồng lưu giống như một điều tuyết bạch quán xuyên trường không, mang theo ba đồng huyền khí cực đoan kinh người gào thét mà ra. Chỉ một thoáng liền đem thân ảnh của ba người thần giả bao phủ mà ra. Các ngươi đang muốn chết, vậy thì đừng trách bổn vương thủ đoạn độc ác vô tình. Ở bên trong bao phủ của bạch sắc hàn băng hồng lưu, vị trí không gian của ba người tất cả đều vỡ vụn ra. Lực lượng không gian khổng lồ từ trong khe hở này dữ dội xuất hiện, trong nháy mắt liền đem nơi này biến thành nhân gian tuyệt địa. Bất quá cũng là có thể cảm ứng được sự đáng sợ của bạch sắc hàn băng hồng lưu. Phần lớn lực lượng tất cả đều là nhằm vào Tử Huyên. Lực lượng không gian đáng sợ cũng chỉ là đem Tử Huyên khóa lại. Hiển nhiên ở trong lòng của Băng Linh Hổ Giao, vô luận là thần xạ hay là Trạc Ly thân là thần thú cũng còn chưa có tư cách khiến nó quá đi chú ý cùng đối đãi. Cư nhiên bị không để vào trong mắt như thế, là thần giả từ trước đến giờ chưa có gặp qua. Nhưng như vậy liền vô cùng út. Trong lòng thần giả lạnh lùng cười một tiếng. Lòng bàn tay vừa động, thiên đao phá không mà ra. Đao mang sắc bén hướng Hàn Băng Hồng Lâu bao phủ tới mình liền là nộ chạm mà xuống. Mặc dù cũng không chân chính nhằm vào mình, nhưng dù sao cũng là thiên huyền cao thủ. Hơn nữa bản thể chính là hung thú cực kỳ cường đại. Một kích kia của thiên đao cũng không thể để cho Hàn Băng Hồng lưu ở quanh thân thần xạ liên tiêu tán như vậy. Vẹn vẹn là lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ mà thôi. Nhưng đối với thần xạ mà nói, đây đã đầy đủ rồi. Xoạt, đao mang lần nữa hướng về phía dấu vết kia phách tới. Cùng lúc đó một đạo ngũ thải quang hoa theo sát ở phía sau đao mang. Khi đao mang kia miễn cưỡng đem dấu vết mờ mờ kia biến thành một cái khe rất nhỏ. Ngũ thải quang hoa nhất thời thiểm diệu ở trên bầu trời. Hống, ở lúc thần dạ xuất thủ. Đồng thời ở chỗ không gian phủ cận đột nhiên chợt nổ tung ra. Kỳ lân thần thú khổng lồ đầu mang nhật nguyệt. Chân đạp tinh thần. Đạp động bốn vó hung mãnh đụng tới. Lôi kình diệt thế thương. Ngọc thủ của Tử Huyên nắm chặt. Trường thương phủ đầy quang mang lôi đình liền là từ trong tay ngọc của nàng phù hiện mà ra. Sau sơ. Dơ. Quy. Quy. Sơ. To. Hai tay của Tử Huyên nhẹ động. Bá một tiếng. Tử sắc chiến thương kia liền là giống như một đạo tử sắc thiểm điện xé sách không gian. Nhanh như tia chớp hướng tới phía trước hung mãnh đâm tới. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngưu. Chương 1312. Đồ giao chi chiến. 2. Băng Linh Hổ Giao rất cường đại. Xong. Sự cường đại của nó còn kém xa so với Tà Cuồng. Tử Huyên hôm nay coi như là tu vi tiến nhanh. Chỉ bằng thực lực của Băng Linh Hổ Giao còn không cách nào để cho Tử Huyên phải đem hết toàn lực sống như lúc đối mặt với Tà Cuồng. Oanh! Ba đạo công kích trước sau không ngừng trùng kích mà ra. Kình phong kinh người ở chỗ hư không này tịch quyển mà ra. Chợt răng rắc một tiếng. Không gian kia bị Băng Linh Hổ Giao ngưng cố nhất thời vỡ vụn ra. Ba người thần giả cũng là ớt tiếng mà ngã ra phía sau mấy bước. Ông ông! Thân ảnh của đám người thần giả còn chưa ổn định lại. Hai cái đồng tử của Băng Linh Hổ Giao trong giây lát run lên. Nó nhìn đến ba đạo thân ảnh ở phía trước lại có hai đạo thân ảnh hư không tiêu thất mà đi. Tốc độ thật nhanh. Trong lòng Băng Linh Hổ Giao lột bột một chút. Kình khí hung hãn bắt đầu từ trong cơ thể kia phô thiên cách địa mà ra. Nó mặc dù là cao thủ thiên huyền nhưng cũng không tự đại. Nó biết. Cho dù là chính nó cũng không thể đem tốc độ thi triển được nhanh như vậy. Ở lúc Băng Linh Hổ Giao động thủ. Phía trước. Trạc Ly giống lên một tiếng giận dữ. Chỉ thấy được trên độc giác kia ở trên đỉnh đầu nó có một đạo trạm lam sắc quang trụ đột nhiên phủ hiện mà ra. Quang trụ kia mảnh khảnh giống như một sợi chỉ. Cũng không có ba động hết sức mãnh liệt. Xong. Khi quang trụ xuất hiện. Rõ ràng nhìn thấy hết ta khi trong hư không xung quanh thế nhưng toàn bộ yên diệt rồi. Suy. Sát na tiếp theo chạm lam sắc quang trụ mảnh khảnh kia tật tốc bắn ra như điện. Vào lúc này, mặc dù là tu vi của Trạc Ly kém quá nhiều, nhưng Băng Linh Hổ Giao kia vẫn là cảm giác được một cỗ khí tức nguy hiểm. Tự nhiên thân là hung thú, Băng Linh Hổ Giao cũng tất nhiên có lá bài tẩy cường đại bảo vệ tính mạng. Nhưng hiện tại địch nhân của nó lại không đơn thuần chỉ có một mình Trạc Ly. Nếu chỉ là một mình Trạc Ly, băng linh hổ dao có lẽ là hắt xì một cái cũng là đủ để cho Trạc Ly chôn xương ở chỗ này. Ở lúc chạm lam sắc quang trụ kia lướt qua không gian, lói lên một cái liền xuất hiện ở trước người băng linh hổ dao. Đồng thời hai đạo thân ảnh kia ở trong không gian phía trên đầu mang theo công kích cường hãn, một trái một phải hướng thân thể của nó nổ oanh mà xuống. Ở bên trong tử sắc quang mang sáng chói, một mũi lợi tiến có lực lượng vô kiên bất tồi mạnh mẽ xuyên thủng tầng tầng chói buộc trong không gian. Chỉ chốc lát sau liền lướt tới. Một mặt khác, uy thế lộ ra vẻ càng thêm đáng sợ. Một đạo tử hạt sắc quang trụ phảng phất như kình thiên chi trụ do tiên Phật sáng tạo ra ở trên 9 tầng trời. Lúc quang trụ này nặng nề vung xuống, tử ảnh bao phủ tuyết sơn. Mảnh không gian này thật giống như vào lúc này cũng là không nhịn được mà phát ra thanh âm không chịu nổi. Ở trên tử hạt sắc quang trụ này, thân ảnh xinh đẹp dương thân đứng yên. Theo mỗi một phần quang trụ hạ xuống, cố uy lực minh mông này liền là đáng sợ một phần. Thời điểm khi đi tới không gian chỗ băng linh hổ dao, nó lại càng là cực kỳ ngưng trọng cảm ứng được phương viên này đã không còn một tia vật chất nào. Còn thừa lại liền chỉ có cuồng bạo vô cùng vô tận đang dao động. Mặc dù ngưng trọng vô cùng, trong hai cái đồng tử của băng linh hổ dao nhưng không có một tia sợ hãi. Nó thủ hộ ở chỗ này nhiều năm, vì vật thần kỳ kia mà tình nguyện buông tha cho trạng thái tu luyện tốt hơn. Sao có thể vào lúc này thất bại trong gang tấc? Mà ba đạo công kích hiện tại này tuy là một đạo so với một đạo càng thêm đáng sợ, băng linh hổ sao cũng tự có kiêu ngạo cùng kiên trì của nó. Hống, trong con mắt băng lam sắc khổng lồ kia có vẻ hung tàn thiểm lướt mà qua. Năng lượng huyền khí cường đại phô thiên cách địa lại một lần nữa từ trong cơ thể băng linh hổ sao dữ dội tuôn ra. Chỉ thấy được phong tuyết đầy trời kia lấy một loại tốc độ kinh người ngưng tụ ở phía trước. Trong thời gian ngắn ngủi liền là biến thành vô số đạo hàn băng trường mâu. Trên trường mâu tràn ngập ba đồng huyền khí khiến cho người ta hãi hùng khiếp vía. Vô số trường mâu hướng về phía ba đạo không gian kia phá không lướt đi. Ở lúc thiểm lướt, trong thoáng chốc đạo đạo hàn băng trường mâu kia tương dung, cuối cùng ngưng tụ thành ba thanh trường mâu đáng sợ lớn nhỏ chừng trăm trượng. Trên mỗi một thanh trường mâu, riêng là huyền khí ba đồng đáng sợ kia cũng là đủ đem cao thủ thánh huyền bình thường chấn thành cho bụi. Hiển nhiên, đến lúc này băng linh hổ sao cũng là hiểu được. Nếu như không sử dụng lá bài tẩy cường đại nhất, mơ ước nhiều năm của nó liền ở chỗ này mà bị hai người một thú kia hoàn toàn phá đi. Mà cái này hiển nhiên cũng không phải là băng linh hổ sao muốn nhìn thấy. Kiên trì của nó nói cho nó biết chính mình vô luận như thế nào cũng phải bảo vệ cho giấc mộng của mình. Oanh! Chỉ chốc lát sau, trong hư không, sáu đạo công kích đáng sợ liền là hung hăng đụng vào một chỗ. Năng lượng rung động điên cuồng tịch quyển mà ra, để cho không khí không ngừng nổ tung. Ngọn núi ở phía dưới cũng là bị chấn đến sụp đổ xuống. Ở trong trùng kích đan sen này, dĩ nhiên là có kết quả rằng co. Từng đạo rung động đáng sợ thật nhanh tản mát mà ra, rất có ý tứ đem trọn cái không gian này đều xuyên thủng. Khe hở đan sen nhất thời giống như mạng nhện lan tràn mà ra. Dĩ nhiên đây cũng không phải là lực lượng của thần giả cùng Trạc Ly, để cho băng linh hổ dao cũng không thể ra sức. Phần lớn tâm tư của hắn đều là đặt ở trên người Tử Huyên. Nếu không mà nói, thần giả cùng Trạc Ly quả quyết không cách nào chịu đựng nổi. Như vậy mặc dù có chút tiếc nuôi, không cách nào chân chính chế chủ băng linh hổ sao, nhưng chỉ cần nó không cách nào toan tâm đi đối phó với Tử Huyên, như vậy chàng đồ giao chi chiến này là đám người thần giả thắng định rồi. Đối với một điểm này, thần giả có đủ lòng tin. Ở lúc công kích kia rằng co, trên bầu trời đột nhiên một đạo thân ảnh nhanh chóng xuất hiện giống như rùa mị. Ở lúc thân ảnh này mới vừa xuất hiện, tử sắc quang hoa sáng chói từ trên trời giáng xuống, giống như là trên bầu trời xuất hiện một vầng tử sắc hảo nhật sáng chói. Trong tử sắc quang hoa, khí tức bá đạo giống như gợn nước không ngừng nhộn nhạo mà ra. Loại trình độ cường hãn kia tuy ở dưới cảm ứng của băng linh hổ sao không cách nào tạo thành uy hiếp gì đối với nó. Nhưng hiện tại, bất kỳ biến cố nào cũng là đủ để đem rằng co hiện tại đánh vỡ. Mà một khi cuộc diện bế tắc bị phá vỡ, trong lòng băng linh hổ sao biết ở bên trong trận đại chiến này, muốn đối mặt với thất bại liền sẽ là chính nó rồi. Hống, ở lúc tử sắc quang hoa chói mắt kia hóa thành một thanh lợi tiến phá không mà đến. Trên thân hình kia thình lình cũng có lam quang cực hạn nhảy lên mà hiện. Trên một thân băng lam giống như là lân giáp kia thật giống như có từng đạo phù văn kỳ dị nhanh chóng thiểm lướt mà ra. Đế quân, tác giả, Ngốc Tiểu Ngưu. Chương 1313 Thu phục. 1. Ông ông. Lúc không gian run rẩy, từng đạo phù văn kỳ dị thật nhanh từ trên thân thể của băng linh hổ sao bóc ra, rồi sau đó phiêu hướng không gian. Chỉ trong một thoáng tương dung ngưng tụ, chợt ở sát na từng đạo phù văn kia ngưng tụ, chỗ của băng linh hổ sao cư nhiên là tất cả đều bị ngưng cố lại. Trái phải xung quanh nó phảng phất là vô số hàn băng đông lại, đem không gian chỗ ở của nó sinh sôi xuất hiện từng đạo tường băng đem nó thủ hộ ở bên trong. Suy, một sát na sau, tử sắc lợi tiến từ thiên ngoại mà đến, nặng nề bắn trúng đạo tường băng kia. Một trận thanh âm va chạm chói tai nhất thời vang rồi. Trên đạo tường băng kia vì vậy mà xuất hiện động tính nổ tung kịch liệt. Bất quá tử sắc lợi tiến mặc dù vô kiên bất tồi nhưng tường băng kia chính là lực lượng cả đời băng linh hổ sao ngưng tụ lại. Thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời hiển nhiên là không có đủ thực lực đem nó xuyên thủng rồi. Nhưng mà đây đã đầy đủ rồi bởi vì băng linh hổ sao đã hơi phân tâm. Phá! Tử huyên dẫn đầu mà động. Lòng bàn chân trọng đạp. Dưới chân nàng, tử hạt sắc quang trụ khổng lồ kia chính là vì vậy mà hạ xuống phía dưới một phần. Chợt có lực lượng trùng kích phô thiên cách địa từ bên trong tử hạt sắc quang trụ đổ xuống. Thời điểm những lực lượng kia không ngừng trùng kích mà xuống, tử hạt sắc quang trụ khổng lồ cũng là ở dưới tâm niệm của tử huyên ầm ầm một tiếng toàn bộ nổ tung lên. Oanh oanh! Âm ba kinh thiên động địa làm cho trên tuyết sơn kia vô số tầng băng bắt đầu vỡ vụn ra, cuối cùng hóa thành hồng lưu bàng bạc từ trên núi đổ xuống thật nhanh. Từ xa nhìn lại thật giống như thác nước khổng lồ. Mà lực lượng trùng kích đáng sợ cũng là rốt cuộc phá vỡ cuộc diện rằng co. Sáu đạo công kích cường đại vào giờ khắc này giống như nghìn cân thuốc nổ cùng nhau nổ tung lên. Lực lượng đáng sợ ngay cả trời đều là bị xuyên thủng thành một cái đại động. Thân ảnh của ba người thần dạ nhất thời nhất tề lui về phía sau. Bao gồm tử huyên ở bên trong. Trong miệng cũng là có máu tươi thẩm thấu ra. Bất kể như thế nào, băng linh hổ sao cũng là thiên huyền cao thủ. Ba người mặc dù cường đại, tử huyên lại càng vô hạn đến gần cảnh giới thiên huyền. Nhưng chênh lệch giữa cảnh giới, thủ đoạn đúng là có thể kéo gần nhưng vẹn vẹn chỉ là kéo gần mà thôi. Nếu như không có thần giả cùng Trạc Ly kiềm chế, tử huyên nếu như muốn chiến thắng băng linh hổ sao cần phải giao ra cái giá không giống bình thường mới có thể. Ở lúc ba đạo thân ảnh lùi về phía sau, không gian chỗ băng linh hổ sao vẫn còn tiếp tục nổ tung không ngừng. Loại trùng kích năng lượng đáng sợ kia một đợt tiếp nối một đợt không ngừng oanh kích ở trên tường băng. Mặc dù là đến hiện tại còn chưa đột phá đi vào, nhưng mắt thường có thể thấy được trạng thái của băng linh hổ sao đã là nhận lấy ảnh hưởng nhất định. Từ trên đỉnh núi rơi xuống phía dưới, chỉ cần nó bị thương, vậy thì dễ làm. Trên bầu trời, thần dạ dẫn đầu động thủ. Hai tay của hắn xoay chuyển, bản mệnh hồn phách xuất hiện ở bên người. Chỉ một thoáng, sau đạo tử sắc quang hoa hóa thành lợi tiến bạo xạ mà xuống. Lúc lướt qua giữa không trung, sáu đạo lợi tiến nhanh chóng tương dung, cuối cùng biến thành một chi lợi tiến mang theo bá đạo vô cùng hướng chỗ của băng linh hổ sao hung áp vọt tới. Tử Huyên thấy như vậy, tốc độ động thủ cũng là không chậm. Ngọc thủ của nàng nắm chặt, lôi đình diệt thế thương lại một lần nữa phù hiện ra. Từng đạo lực lượng lôi đình không ngừng quán trú vào trong đó. Chợt tử mang dũng động, cả người mang theo thương trực tiếp hóa thành một đạo tử sắc trường hồng đáng sợ. Mang theo bá đạo cùng lăng lệ vô tận đi theo ở phía sau đạo tử sắc lợi tiến kia. Hướng về phía dưới bao phủ mà đi nhanh như tia chớp. Hai đạo công kích một trước một sau. Ở thời điểm lợi tiến kia oanh kích ở trên tường băng, tử sắc trường hồng do Tử Huyên biến thành cũng là lần nữa oanh kích ở trên cùng một chỗ. Oanh! Thế công đáng sợ đem hết thảy ở chung quanh đều là toàn bộ chấn thành hư vô. Ngay cả hư không cũng lộ ra vẻ càng thêm trong suốt. Một đạo thanh âm không chịu nổi tải trọng thanh thúy truyền ra. Thân ở trong tường băng, hai cái đồng tử của băng linh hổ sao lần nữa run lên. Ánh mắt kia lập tức ảm đạm một chút. Chỉ sau chốc lát, nó hướng phía trước cư nhiên là mãnh liệt vọt tới. Không vọt không được. Đạo tường băng kia ở trên công kích cùng đánh vào một điểm của thần dạ cùng Tử Huyên một trước một sau đã là có thêm khe hở vỡ vụn ra. Băng linh hổ sao nếu như không động liền cũng chỉ có thể ở tại chỗ chờ công kích đi đến. Thân là thiên huyền cao thủ, băng linh hổ sao hiển nhiên hiểu được rất rõ ràng, đừng chờ đợi còn không bằng chủ động xuất kích. Chỉ là ở trong nháy mắt tường băng kia bị mạnh mẽ phá vỡ, băng linh hổ sao lần nữa bị thương. Tuy là thương thế phải nhận còn không cách nào làm cho nó mất đi lực chiến đấu. Càng thêm không thể nào khiến cho nó lâm vào trong nguy hiểm. Nhưng mà trừ phi rời đi. Nếu không nếu muốn tiếp tục chiến đấu, hoặc chiến thắng liền không phải là dễ dàng như vậy. Rời đi. Nhưng là băng linh hổ sao không muốn nghĩ đến. Băng linh hổ sao cũng là không có nghĩ đến ba gia hỏa này liên thủ lại có thể mang đến phiền toái to lớn như thế cho nó. Nếu như lúc vừa mới bắt đầu nó liền biết rõ thần dạ cùng Trạc Ly tuy tu vi yếu hơn nó rất nhiều, nhưng rất khó đối phó mà nói, nó cũng sẽ không chủ quan như vậy. Nếu như lúc mới bắt đầu đại chiến, băng linh hổ sao liền toàn lực tiến công thần xạ hoặc là Trạc Ly, hiện tại có lẽ cũng sẽ không có cuộc diện đồng dạng. Thiên huyền cao thủ cường đại cỡ nào, nếu như băng linh hổ sao có lòng muốn một người trong số thần xạ hay Trạc Ly mất đi lực chiến đấu, mặc dù có Tử Huyên ngăn cản cũng là không khó làm được. Hơn nữa nếu nó trước tiên thương tổn thần xạ, tuy sẽ làm cho Tử Huyên lệ khí ngập trời, nhưng đồng thời cũng sẽ để cho Tử Huyên lòng có ràng buộc. Cơ hội chiến thắng của băng linh hổ sao sẽ lớn hơn rất nhiều. Đáng tiếc hết thảy mọi chuyện đều không có nếu như. Mà nay băng linh hổ sao liên tiếp bị thương, mặc dù trạng thái của ba người thần giả cũng là bị hao tổn, nhưng cũng để cho trong lòng băng linh hổ sao rõ ràng tỷ lệ chiến thắng của nó đã là rất nhỏ. Ở lúc băng linh hổ sao lao ra, tử sắc trường hồng kia đã xuyên thấu ngăn trở của tường băng. Lực lượng bá đạo lăng lệ giống như cuồng phong bạo vũ đổ tới. Toàn bộ oanh kích mà đi. Bồng. Song phương hung hăng đụng vào nhau. Thân thể của băng linh hổ sao đột nhiên dừng lại. Băng giáp vốn là trong suốt ở trên thân hình kia cũng là vào lúc này xuất hiện một chút dấu vết. Hống, trên thân thể truyền đến một chút đau đớn, cũng là khiến cho băng linh hổ sao càng thêm tức giận, nó nổi giận gầm thét. Song còn không đợi nó có bất kỳ hành động nào, thần dạ mang theo bản mệnh hồn phách lần nữa mà đến. Đế quân, tác giả, Ngốc Tiểu Ngưu, chương 1314. Thu phục. Hai đạo bạch sắc đao mang Tốc độ kinh người để cho băng linh hổ sao ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Sinh sôi phách vào trên thân thể của nó. Dưới đau đớn, băng linh hổ sao nổ khiếu không dứt. Băng giáp trong suốt kia bộc phát ra quang mang cường liệt, đem lực lượng xâm nhập mà đến ngăn cản ở bên ngoài thân thể. Rồi sau đó thân thể vừa động, mạnh mẽ xông ra ngoài. Nhưng chỉ có mấy thước khoảng cách mà thôi. Thân ảnh uyển chuyển xuất hiện. Trong tử sắc quang hoa toát ra lôi đình hồ quang sáng chói hóa thành công kích hung mãnh lớn nhỏ trăm trượng đem cả thân thể to lớn của băng linh hổ giao đều là bao phủ vào. Bồng bồng. Vô số lôi đình hồ quang không ngừng nổ tung ở bên ngoài thân thể của băng linh hổ giao. Mặc dù đại gia hỏa này thân là hung thú, lực lượng thân thể cường hãn kinh người nhưng cũng không chịu nổi đông đảo oanh kích. Ở bên trong mỗi một lần bảo tạc, thân thể cao lớn của băng linh hổ sao sẽ lùi về phía sau một bước. Sau khi lùi về vài chục bước như thế, một vòng máu tươi cũng không nhịn được mà từ trong cái miệng to như chậu máu của nó phun ra. Tới cuối cùng, khi tất cả bảo tạc kết thúc, con ngươi của băng linh hổ sao đột nhiên co rút lại. Một cỗ khí tức lạnh như băng trong nháy mắt vọt khắp toàn thân nó. Ở dưới chú thị của tầm mắt nó, một thanh tử sắc trường thương, mũi thương kia hiện lên hào quang xâm lãnh đang mạnh mẽ đỉnh ở trên trán của nó. Khí tức bá đạo lạnh lẽo truyền đến để cho thân thể của nó bất chi bất giác trở nên có điều cứng ngắc. Gây tờm. Băng linh hổ sao nuốt một ngụm nước miếng. Trên băng giáp trong suốt kia của nó lần nữa có quang mang cường liệt bạo lược mà hiện. Phong tuyết đầy trời nhất thời hướng nó điên cuồng mà tới. Rõ ràng ở trong nháy mắt này, băng linh hổ sao khổng lồ ở trong phong tuyết bị ngưng tụ thành tượng đá. Chuôi trường thương cắm ở trên trán của nó đã ở trong phong tuyết từ từ bị ngưng tụ lại. Tốc độ phong tuyết ngưng kết thành băng cực nhanh. Ngắn ngủi mấy giây, cả chuôi lôi đình diệt thế thương kia của Tử Huyên thế nhưng tất cả đều bị ngưng kết lại. Hơn nữa hàn khí còn đang lan tràn. Rất có bộ dạng đem cả người Tử Huyên đều ngưng kết lại. Hai mắt của thần giả run lên quát lên chói tai. Thiên địa hồng hoang tháp. Trên bầu trời, thiên địa hồng hoang tháo trở nên to lớn vô hạn. Thời điểm cái bóng kia đem trọn đỉnh tuyết sơn đều bao phủ xuống. Ầm ầm một tiếng hung hăng đập xuống băng linh hổ dao. Bồng. Thanh âm oanh long tuyết sơn run rẩy. Bồng. Thiên địa hồng hoang tháp khổng lồ mang theo lực đạo đáng sợ từ trên bầu trời hung hăng đập xuống. Nhất thời băng điêu bên ngoài do băng linh hổ dao biến thành run rẩy. Vụn băng nhanh chóng văng ra khắp nơi. Ngay tiếp theo thân hình khổng lồ đã hóa thành băng điêu cũng là theo đó run rẩy một chút. Bất quá lực lượng của thiên địa hồng hoang tháp mặc dù kinh người, nhưng hiển nhiên còn là không cách nào chấn tan băng điêu do Ngọc Long này biến thành. Thiên huyền cảnh giới cộng thêm bản thể chính là hung thú, băng linh hổ giao nếu như dễ dàng đối phó như vậy mà nói, nó cũng không thể ở chỗ này chiếm cứ nhiều năm. Tử Huyên tay nắm lấy lôi đình diệt thế thương, ở trong sát na phong tuyết ngưng kết, nàng liền cảm giác được một cỗ lực lượng cường đại theo trường thương truyền đến. Cỗ lực lượng kia quá lớn, cho dù là nàng ở lúc này muốn bước ra mà quay về cũng là không cách nào làm được. Vì vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn lôi đình diệt thế thương bị đóng băng lại. Dĩ nhiên, Tử Huyên dù sao cũng không phải là lôi đình diệt thế thương ở trong tay của nàng. Tu vi của bản thân nàng cũng là vô hạn tới gần cảnh giới thiên huyền. Giờ phút này băng linh hổ giao rõ ràng cho thấy là đang liều mạng. Tử Huyên có lẽ không cách nào ngăn cản nó liều mạng. Nhưng nếu là muốn dễ dàng đem nàng đóng băng lại, rõ ràng cũng là rất khó làm được. Huyền khí ngập trời không ngừng từ trong cơ thể của Tử Huyên dữ dội tuôn ra, ngăn cản phong tuyết đầy trời xâm nhập mà đến. Loại ngăn cản này mặc dù là để cho tốc độ lan tràn của phong tuyết chậm lại rất nhiều. Song, nếu như không cách nào phá vỡ, bàn về trình độ hùng hậu của huyền khí, Tử Huyên hiển nhiên không phải là đối thủ của băng linh hổ sao. Lâu dài đi xuống, chỉ sợ cuối cùng là sẽ bị đóng băng lại. Mắt nhìn tốc độ ngưng tụ của phong tuyết kia tựa hồ lại tăng nhanh. Rét lạnh trong ánh mắt của thần giả càng thêm nồng đậm. Nhất thời lần nữa quát lên. Thiên địa hồng hoang tháp lại đến. Lấy thực lực của thần giả cùng Trạc Ly, ngay cả ở trạng thái đỉnh phong cũng không thể nào phá vỡ công kích của băng linh hổ sao. Mà điểm này nó cũng là biết rõ. Cho nên ở thời khắc nguy cơ này nó bỏ qua cho hai người bọn họ. Chuyên tâm đi đối phó với Tử Huyên. Chỉ có sau khi đem Tử Huyên đánh bại hoặc trọng thương, nó mới có thể chiến thắng ba vị khách không mời mà đến này. Mà thần giả liền sẽ không để cho kết quả như thế phát sinh. Thiên địa hồng hoang tháp nện xuống một lần không được. Vậy thì hai lần. Hai lần còn không được. Thần giả cũng không tin oanh kích liên tục không ngừng sẽ không tạo thành kiềm chế mảy may cho băng linh hổ giao này. Huống chi hiện tại đại gia hỏa này đã bị thương. Bồng. Thiên địa hồng hoang tháp lại một lần nữa nặng nề đập xuống. Nhưng vẫn chỉ là để cho băng điêu khổng lồ kia run rẩy. Về phần mặt ngoài tầng băng kia ngoại trừ có vụn băng bắn ra, liền không lại không có xuất hiện biến hóa gì. Lại đến. Thanh âm của thần xạ lạnh lẽ như băng. Hắn hiểu được. Nếu như không thể kịp thời phá vỡ băng điêu kia, gặp nguy hiểm sẽ là Tử Huyên rồi. Bồng bồng bồng. Thiên địa hồng hoang tháp mang theo lực lượng cường đại một lần nữa từ trên 9 tầng trời hung hăng đập phá xuống. Phong tuyết đầy trời này có Tử Huyên ngăn cản. Thần giả nhưng là tâm thần thanh tĩnh. Ở bên trong lòng bàn tay của hắn cũng là hỏa diễm hừng hực hóa do năng lượng huyền khí hóa thành liên tục không ngừng thiêu đốt ở trên băng điêu. Cùng lúc đó, bản mệnh hồn phách trực tiếp xuất hiện ở trên băng điêu. Tất cả hảo diễm hừng hực do năng lượng huyền khí của thần giả biến thành trải qua nó chuyển hóa. Uy lực tựa hồ càng thêm đáng sợ. Thời điểm thiêu đốt ở trên băng điêu, lấy mắt thường có thể thấy được có khói trắng nhẹ nhẹ nhanh chốc tràn ngập mà ra. Trong lúc nhất thời ở nơi này có hơi nước không ngừng toát ra. Rồi sau đó hóa thành khói trắng lượn lờ trên bầu trời. Không cu xa lâu, nơi này liền lộ ra vẻ mơ hồ rất nhiều. Ở cách đó không xa, thủ đoạn của Trạc Ly mặc dù là không đáng sợ như thần giả cùng Tử Huyên, nhưng hắn lấy thủ đoạn đặc biệt của tự thân, liền là lực lượng nhục thể của hắn cũng đang hung hăng va chạm vào băng điêu. Ở dưới va chạm liên thủ như vậy, khi hai tay của Tử Huyên cũng là phù hiện ra vẻ trong suốt của hàn băng, liền nghe được một tiếng răng rắc ở trên tượng đá lặng lẽ vang rồi. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngưu. Chương 1315. Thu phục. 3. Tinh thần của thần giả nhất thời chấn động. Không chút nghĩ ngợi, thiên đao lập tức xuất ra. Lực lượng phá diệt cường đại chính xác không sai phách vào chỗ có thanh âm răng rắc vang lên kia. Phanh. Lực lượng thiên đao cực kỳ bá đạo. Một tia khe hở kia ở trên tượng đá nhanh chóng kéo dài ra. Thời gian không đến chốc lát liền là cả tòa băng điêu này đều bị khe hở bao phủ. Phá. Liền ở lúc này, Tử Huyên đứng yên hồi lâu kia đột nhiên nhẹ nhàng mà động. Huyền khí bàng bạc giống như thủy triều dữ dội tuôn ra. Trên lôi đình diệt thế thương, tất cả tầng băng đều ớt tiếng mà vỡ vụn. Rồi sau đó trường thương lần nữa thiểm diệu ra tử sắc quang hoa sáng chói, chợt mang theo lực lượng bá đạo đâm ra ngoài. Phanh phanh. Ở lúc trường thương của Tử Huyên đâm ra, phong tuyết đầy trời này đột nhiên dừng lại. Bên ngoài băng điêu do băng linh hổ sao biến thành, hàn băng thật dày kia cũng là thật nhanh hóa tan. Thời điểm từng đảo nước chảy đổ xuống,

số lượng đều đã cực kỳ thư thớt. Băng linh hổ sao cùng chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận. Nó nếu như là không còn ngăn cản được chúng ta, tha cho nó một con đường sống đi. Nghe vậy, thần giả liếc nhìn băng linh hổ sao. Không giết nó cũng là không có chuyện gì. Trạc Ly nói rất đúng. Song phương cũng là không có thâm cừu đại hận. Thần giả cũng không muốn để cho một chủng tộc như băng linh hổ sao này diệt tuyệt. Như vậy sẽ ảnh hưởng tới thiên hòa. Chỉ là bỏ qua cho nó, không giết nó. Nếu như đám người mình ở thời điểm lấy thiên địa huyền hoàng quả kia mà nó đến quấy rối, như vậy phiền toái liền lớn. Lần này băng linh hổ sao thất bại cũng không phải là thực lực của ba người chính mình cường đại, mà là nó đầu tiên là khinh thường. Cổ đế điện đúng dịp lại có khắc chế với nó. Nếu không mà nói, cái gọi là huyết sát kia nhất định là sẽ để cho cuộc diện hoàn toàn không giống nhau. Một khi để cho băng linh hổ sao khôi phục lại, nó cũng không còn khinh thường nữa mà nói, cuộc diện đồng dạng nhất định là sẽ không xuất hiện lần nữa. Suy, chuôi trường thương kia không có bởi vì trần chờ của thần giả cùng Trạc Ly mà dừng lại. Chỉ chốc lát sau sinh sôi cắm ở trên trán của băng linh hổ sao. Mà một lần này, trên lôi kình diệt thế thương đã là có năng lượng đáng sợ đang rúng động. Chỉ cần băng linh hổ sao hơi có hành động, năng lượng kia liền là sẽ trùng dũng mà ra. Nhìn băng linh hổ sao, Tử Huyên lạnh lùng nói: "Quy thuận ta, có thể tha cho ngươi một mạng." Ánh mắt vẫn đục của băng linh hổ sao khẽ nhu hòa một chút. Nhưng chỉ chốc lát sau, ý tàn nhẫn lần nữa hiện lên. Để cho nó thần phục ở dưới nhân loại sao? Còn không đợi băng linh hổ sao nói cái gì, Tử Huyên lần nữa nói: "Ta biết ngươi đang chờ cái gì. Ta đáp ứng ngươi. Nếu là có thể mà nói, ta cũng sẽ không để cho mong đợi của ngươi trở thành hư huyễn. Mà cho dù ngươi cuối cùng cái gì cũng không chiếm được, quy thuận ta đối với ngươi mà nói cũng là có chỗ rất tốt. Điểm này tin tưởng lấy tế ngộ của ngươi ở chỗ này sẽ không phải là cảm ứng không ra đi." Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngưu, chương 1316, Thiên Địa Huyền Hoàng Quả. Một, lời nói truyền ra, băng linh hổ sao cả người run lên, hung tàn trong con mắt bắt đầu lặng lẽ tiêu tán. Trong hư không, tựa hồ bởi vì Tử Huyên nhắc tới một lần mà khiến cho bão tuyết đầy trời đều tiêu tan, khiến cho nơi này trở nên phi thường im lặng. Ánh mắt thần giả cũng là nhìn chăm chú lạnh lùng vào băng linh hổ sao. Nếu mà nó không muốn, vậy thì cũng chỉ có thể nhanh chóng thu nó vào thiên địa hồng hoang tháp. Tính mạng của Tử Huyên không thể để bị bất cứ thứ gì quấy rầy. Chỉ có điều là những lời Tử Huyên đã nói, thần giả nghe mà có hơi không hiểu. Có lẽ lực lượng của thiên địa huyền hoàng quả một mình Tử Huyên một người không chịu đựng nổi, cho nên muốn phân chia một chút. Nếu như băng linh hổ sao chịu quy thuận thì cũng có thể thu được một chút lợi ích. Thần giả và Tử Huyên ra tay ác độc vô tình với kẻ đối địch. Nhưng chỉ cần là bằng hữu thì cũng sẽ không phân biệt bên nọ với bên kia. Tuy nhiên, Tử Huyên nói, cho dù sẽ không phân thiên địa huyền hoàng quả cho băng linh hổ sao, nhưng nó mà quy thuận với nàng thì cũng có thể thu được nhiều lợi ích hơn. Đây là tại sao? Băng linh hổ sao có thể tiếp thu, tại sao chính mình không tiếp thu được? Thần giả không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Tử Huyên. Tựa hồ như nàng có một ít chuyện đang gạt chính mình. Tử Huyên không hề để ý tới thần giả, có lẽ là nàng không nhìn thấy ánh mắt thần giả bắt đầu trở nên nghi hoặc. Hoặc là có nhìn thấy, nhưng nàng cũng không muốn nói ra lời giải thích. Vì vậy trở thành coi như không hề nhìn thấy. Băng linh hổ sao cơ hội chỉ có một lần. Nếu như ngươi không lấy được, ngươi liền không có tương lai. Tự mình hãy ngẫm nghĩ thật rõ ràng. Cao thủ thiên huyền, đặc biệt khi bản thể của hắn là mãnh thú. Một khi để cho băng linh hổ sao vượt qua thiên kiếp thì tu vi cùng thực lực của nó, cùng với tốc độ tu luyện nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu có thể thu phục, đối với Dạ Minh sẽ là lợi ích lớn lao. Nếu không phải như thế thì với tính tình của Tử Huyên cũng sẽ không có tâm tư đi chiêu mộ băng linh hổ sao. Băng linh hổ sao trầm lặng một hồi. Cao thủ thiên huyền đã là cao cao tại thượng. Đặc biệt mãnh thú có tính tình cao ngạo nên cũng không cho phép nó đi thần phục một nhân loại. Nhưng băng linh hổ sao tuyệt đối không phải sợ chết. Nếu như nó sợ chết thì cũng sẽ không có dũng khí để thi triển ra thủ đoạn huyết sát. Dấu huyết sát này tất nhiên không phải tự bảo, nhưng mà hậu quả có thể tạo thành cũng tuyệt không kém gì so với tự bảo. Băng linh hổ sao không từ bỏ được, là vì tương lai của nó. Ẩn cư trong tuyết sơn cư ngụ một mạch hơn 1000 năm. Trong đó tình nguyện từ bỏ cơ hội hóa thân thành hình người, do đó thu được hoàn cảnh tu luyện cùng điều kiện càng thích hợp hơn. Nó làm những điều này, tất cả đều là vì sự thần kỳ ở nơi này có thể mang cho nó lợi ích trong tương lai. Cùng với sự cường đại kia trong truyền thuyết, đợi nhiều năm như vậy, mắt thấy sẽ thu hoạch thành quả, mà lại thất bại trong gang tấc. Đối với thần xạ bọn họ, hẳn trong lòng băng linh hổ sao tự nhiên có mối hận ngút trời. Nhưng mà những lời Tử Huyên đã nói, khiến cho băng linh hổ sao thấy được hy vọng mới. Tử Huyên nói không sai, bởi vì sự đặc biệt này, hơn nữa băng linh hổ sao tu luyện ở chỗ này trong thời gian dài. Cho nên cảm giác nhạy bén của nó không phải những người khác có khả năng so sánh được. Kể cả là thần giả đều không so sánh hơn được. Sau một hồi đại chiến từ trên người Tử Huyên, nó cảm ứng được sự đặc biệt không giống tầm thường. Loại đặc biệt thậm chí khiến cho băng linh hổ sao cho rằng, nếu so với vật thần kỳ kia ở trong tuyết sơn này thì đều phải quý giá hơn. Nếu mà chính mình có được thời gian dài tiếp xúc, hơn nữa lĩnh hội được thì lợi ích thu hoạch được nhất định ra ngoài dự đoán của bản thân. Phát hiện này và lời mời chào của Tử Huyên khiến cho tâm trạng liều mạng của băng linh hổ sao lập tức bị dao động. Nếu như đã chịu từ bỏ, chính là vì có tương lai càng tốt hơn. Mà nay cơ hội liền bày ở trước mắt mình, muốn buông tha sao? Cũng không cần phải im lặng bao lâu, băng linh hổ sao dứt khoát nói với Tử Huyên. Thuộc hạ, ra mắt chủ nhân. Vừa nói dứt lời thì từ trên trán băng linh hổ sao có một vệt sáng đỏ từ từ xuất hiện. Bao bọc trong vệt sáng đỏ đó, mơ hồ có thể thấy được có một đạo bóng dáng hư ảo. Bóng dáng kia giống nhau như đúc với băng linh hổ sao, chỉ là co nhỏ đi rất nhiều lần. Tử Huyên vừa lòng cười cười thu hồi lôi hình diệt thế thương. Nàng cũng làm như không thấy bóng dáng ở trong vệt sáng đỏ kia, tiếp theo liền nói. Từ nay về sau chỉ cần là ngươi thành tâm. Còn trong Dạ Minh chúng ta không có cái gì là chủ nhân thuộc hạ, tất cả mọi người là người một nhà. Thân hình băng linh hổ sao lập tức run lên. Nó ngừng lại chỉ chốc lát. Vệt sáng đỏ kia tuy đã được thu hồi, nhưng sự kiên quyết trong ánh mắt của nó càng tỏ ra nồng đậm hơn. Nhưng xin chủ nhân yên tâm, suốt một đời này ta sẽ trung thành và tận tâm, tuyệt không hài lòng. Nếu có vi phạm thiên địa bất dung. Bóng dáng trong vệt sáng đỏ, nếu mà bị Tử Huyên lấy đi thì cả đời này băng linh hổ sao sẽ bị Tử Huyên khống chế đích thực. Nếu nó có sự khác lòng thì bất kể xa ngàn vạn dặm, chỉ cần Tử Huyên có một ý niệm trong đầu, băng linh hổ sao hẳn phải chết không nghi ngờ. Giữa người và yêu thú trước sau vẫn là có một chút ngăn cách. Mặc dù quy thuận, băng linh hổ sao cũng biết bọn họ nhất định là có phòng bị đối với chính mình. Mà phương pháp duy nhất để tiêu trừ sự đề phòng này là giao ra sinh mạng của chính mình. Đây là sự bảo đảm hoàn toàn nhất. Thế nhưng băng linh hổ sao không nghĩ tới Tử Huyên lại không có đón nhận phần đại lễ này. Ở trong trí nhớ của băng linh hổ sao, từ xưa đến nay không từng có. Đều nói yêu thú hung tàn, mãnh thú càng là cực kỳ tàn nhẫn hơn. Chính là so với lòng người mà nói thì những cái này đều không coi là gì. Cái đáng sợ đích thực không phải yêu thú, mà là lòng người. Tử Huyên cũng có thể không chút động tâm đối với những việc này. Điều đó khiến cho băng linh hổ giao trong lúc cảm thấy bất ngờ, thì trong lòng cũng có chút xúc động. Ha ha, giới thiệu một phen. Đây là minh chủ Tử Huyên nhà ta, kia là thần giả công tử, ta tên là Trạc Ly. Trạc Ly cười lớn một tiếng đi ra phía trước. Nó vỗ vỗ vào thân hình khổng lồ của băng linh hổ giao kia mà nói. Công tử và minh chủ đều là người tốt. Chúng ta chỉ cần cư xử thành thật liền có thể đổi lấy việc không hề giao tính mạng ra. Còn mặt khác, không cần. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngưu. Chương 1317. Thiên địa huyền hoàng quả. 2. Ta đã biết. Băng linh hổ giao ra sức gật gật cái đầu to lớn kia, lập tức nói. Minh chủ, công tử, Trạc Ly lão đệ, ta mang mọi người đi lên đỉnh núi đi. Hổ giao tiền bối, có lẽ trước hết tiền bối cứ dưỡng thương cho tốt đi. Băng linh hổ giao quy thuận chính là một chuyện tốt, nên thần giả đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Cũng không có gì đáng ngại, hơn nữa chúng ta cũng vẫn còn có thời gian. Minh chủ, công tử, Trạc Ly lão đệ, lên đi. Băng linh hổ giao nói oang oang. Rồi sau đó bay cả người lên không. Thần giả liền không còn chần chờ, tức thì tung người bay lên trên lưng băng linh hổ giao. Kỳ thật so sánh bất luận kẻ nào khác thì hắn đều phải sốt ruột hơn. Đợi cho Tử Huyên và Trạc Ly cũng bay lên trên lưng băng linh hổ giao thì thân thể cao lớn này liền nhanh như tia chớp lướt lên trên đỉnh núi. Có băng linh hổ giao nên thần giả bọn họ kinh ngạc cảm ứng thấy khí tức sinh mệnh đang ập đến đầy trời. Thế nhưng áp lực mà nó mang theo lại trở nên bặt vô âm tín. Lúc này khí tức sinh mệnh đang tràn ngập lại hình như giống hệt cùng không khí bình thường. Làm cho người ta sau khi hấp thu cũng không có uy hiếp chí mạng. Xem ra, ở chỗ này hơn 1000 năm. Băng linh hổ giao chẳng những thích ứng với những khí tức sinh mệnh này, mà cũng là đã có sự đồng cảm lẫn nhau. Đối với điểm này, khiến cho thần giả bọn họ có chỗ bội phục. Áp lực mà khí tức sinh mệnh mang theo thực sự quá đáng sợ. Cho dù là bọn họ, bao gồm cả Tử Huyên, nếu như không phải cần những khí tức sinh mệnh như thế thì cũng không có đủ tin tưởng để có thể nghỉ ngơi ở chỗ này trong một thời gian dài. Tử Huyên là bắt buộc cần thiết cho nên có khả năng không quan tâm, thần giả và Trạc Ly là vì Tử Huyên mà cố kiên trì. Cho nên vào lúc trước đây, hai người đành phải chấp nhận áp lực do khí tức sinh mệnh mang lại. Vốn là đã cách đỉnh núi không xa lắm. Lại có băng linh hổ giao dẫn đường nên gần như là chỉ sau một cái chớp mắt. Thì thân thể cao lớn kia đã mang theo bọn họ xuất hiện ở trên đỉnh tuyết sơn. Ở trên đỉnh núi, khí hậu càng lạnh lẽo hơn. Cuồng phong gào thét ập đến đều là có thể trực tiếp làm cho không gian bị đóng băng lại. Đưa mắt nhìn khắp trong phạm vi đỉnh núi hơn 10 trượng thì tất cả đều là những khối băng điêu khắc. Mà ở chỗ này, khí tức sinh mệnh cũng là vô cùng đậm đặc. Hiện tại, cho dù là bản thân băng linh hổ giao thì đều đã không còn loại thần sắc như mọi khi. Nó cũng cảm nhận được áp lực. Trong thời gian hơn ngàn năm, ta từ dưới chân núi đi từng bước lên trên. Nhưng cho đến ngày nay cũng là lần đầu tiên đi lên đỉnh núi. Minh chủ, nếu như không phải có lời của các ngươi thì dũng khí đi lên của ta có thể còn cần kéo dài thêm rất nhiều thời gian mới đạt được. Những lời băng linh hổ giao đã nói, khiến cho gương mặt thần giả không khỏi căng thẳng, hắn liền hỏi. Hổ giao tiền bối, ý ngươi là cái vật phát ra khí tức sinh mệnh kia là phi thường đáng sợ. Băng linh hổ giao đáp. Điều đáng sợ của nó không ở trong công kích mà là thẩm thấu. Bất kể là cái gì, chỉ cần tồn tại một thời gian đủ lâu ở chỗ này thì khí tức sinh mệnh sẽ từ từ thẩm thấu vào. Đến cuối cùng, nếu như không chống đỡ nổi, như vậy liền sẽ bị hóa tan đi, hóa thành chất dinh dưỡng rồi bị vật kia hấp thu. Nào ngờ quá đáng sợ như vậy. Mặc dù là thần dạ bọn họ đã có sự chuẩn bị nhất định, nhưng nghe nói như thế thì cũng không khỏi kinh hãi. Thiên địa huyền hoàng quả kia, nếu như thật sự nó là thiên địa huyền hoàng quả, thì loại quả này chính là một thứ ăn thịt người. Nếu như không phải như thế thì ta cũng sẽ không đến nỗi trong vòng ngàn năm mà không hề đi lên đỉnh núi này một lần. Thực sự ở chỗ này thật là đáng sợ một chút. Băng Linh Hổ Giao đôi mắt run lên, rồi sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước mà nói: Minh chủ, công tử, Trạc Ly lão đệ, các ngươi nhìn chính là ở nơi này. Ở phía trước, cách hơn trăm thước, nơi đó hẳn là vị trí trung tâm của đỉnh núi Tuyết Sơn. Còn may tầm mắt ở chỗ này nhìn được xa hơn, cho dù có bão tuyết đầy trời thì cũng không hề ngăn cản tầm mắt của bọn họ. Liếc mắt nhìn lại, đó chính là dải đất trung tâm. So cùng bất cứ một chỗ nào trên đỉnh Tuyết Sơn thì đều thấy khác nhau rất lớn. Ở nơi này, trong phạm vi mấy thước, chẳng những không có băng giá đông lại, mà phạm vi nho nhỏ kia càng giống như là ốt đảo trong sa mạc. Nó tràn ngập cảnh tượng hoàn toàn không giống gì với các vùng chung quanh. Vì cảnh tượng không giống nhau, đúng là trong chỗ đất kia có một gốc cây thực vật, phảng phất là vị vương giả đang đứng ngạo nghễ sừng sững trong thiên địa. Bởi vì có cây thực vật này ở đó, cả một vùng đất này mới là một mảnh ốt đảo. Những đợt cuồng phong vô tận và bão tuyết đầy trời kia khi thổi đến gần ốt đảo thì đều phảng phất là đã bị cái gì đó dẫn dắt, tự động né tránh mà lướt qua bên ngoài ốt đảo. Do đó không hề mang lại bất cứ sóng gió cùng rung động nào cho không gian nhỏ hẹp này. Vì thế, khiến cho nơi đó thoạt nhìn đặc biệt yên tĩnh. Gốc thực vật kia vươn lên rong ròng cao thẳng tắp. Nó to ước chừng độ một thước, toàn thân có màu xanh lục, hơn nữa rất trong suốt. Đứng nhìn từ xa thì nó giống như một tác phẩm nghệ thuật cực kỳ hoàn mỹ, khiến cho người khác lập tức có loại cảm giác yêu thích không buông tay. Loại thực vật kia cũng không giống như thân cây thông thường vẫn luôn tìm cách vươn ra rất nhiều nhánh cây. Còn nó chỉ có một gốc cây thẳng tắp. Sau khi chui ra từ trong lớp đất thì nó đều là thẳng tắp mãi cho đến đỉnh, không có các phân nhánh khác. Nếu không, sẽ không gọi là hoàn mỹ. Thiên địa huyền hoàng quả. Thần giả không hề đánh giá quá nhiều loại thực vật kia. Ánh mắt của hắn nhanh chóng liền đóng đinh vào ngọn thực vật, vào một trái cây nho nhỏ. Từ trong miệng hắn liền có một âm thanh tràn trề khát vọng kìm lòng không đậu mà bật thốt. Trên đỉnh cây thực vật mọc thẳng tắp kia có sinh trưởng được một quả rất tròn. Quả này không lớn, áng chừng to bằng ngón cái. Nó đặt ở trên cây này liền trông giống như là một con mắt người ta. Cho dù có nhỏ thì cũng là sẽ liền hấp dẫn ánh mắt những người khác trước tiên. Quả này chỉ to ước chừng bằng ngón cái, toàn thân nó ánh lên vầng sáng có màu đỏ như lửa. Từ xa xa nhìn lại, phảng phất là nó được ngọn lửa hỏa diễm bao bọc. Một loại giác quan đặc thù kia khiến cho thần giả bọn họ hơi bị kêu lên không thôi. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngưu. Chương 1318. Đáng sợ. Một. Cho dù là Băng Linh Hổ Giao, mặc dù đã canh giữ ở trong Tuyết Sơn nhiều năm như vậy, nhưng nó vẫn không hề thấy tận mắt loại quả kia. Dấu ít nhất là nó không ngừng cảm nhận được loại quả đó. Nhưng mà nay mới nhìn thấy thì vẫn đồng dạng khiến nó không ngừng kêu lên thán phục. Khí tức sinh mệnh vô cùng thuần khiết, không ngừng tản mát ra từ trong loại quả kia. Sau đó hội tụ ở trên bầu trời, lan tỏa đi bốn phương tám hướng, làm cho cả dãy núi Tuyết Sơn đều là bao phủ trong một bầu khí tức của nó. Thiên địa huyền hoàng quả. Đến bước này, Thần giả không còn hoài nghi nữa về việc loại quả này có phải là thiên địa huyền hoàng quả bọn họ tìm kiếm hay không. Mà ngay cả nó không phải, thì cũng vẫn có thể bổ túc cho sức sống đã bị mất đi của Tử Huyên do mối nguy hại kia mang đến. Rốt cuộc tìm được ngươi. Hai mắt thần giả sáng ngời nên không do dự nữa. Hắn tung người một cách lao nhanh đến thiên địa huyền hoàng quả kia. Ở trong lòng hắn biết rõ ràng, nếu muốn lấy được thiên địa huyền hoàng quả thì e rằng sẽ không được dễ dàng như vậy. Cho nên, hắn muốn tất cả nguy cơ và nguy hiểm sắp xuất hiện thì cứ để cho chính mình trước tiên đẩy lui bọn chúng ra xa. Sau đó dành cho Tử Huyên không gian thong dong đối phó. Công tử cẩn thận. Thần giả vừa mới xuất phát, thân thể cao lớn của băng linh hổ giao kia liền ngăn cản hắn lại. Sợ thần giả phát sinh hiểu lầm, nên hắn lập tức nói. Công tử, loại quả này mà chín đích thực thì còn cần thời gian vài ngày nữa. Hiện tại hái xuống cũng không phải thời cơ tốt nhất. Hơn nữa, chúng ta còn cần hóa giải dứt khoát nguy hiểm mà nó mang lại. Nếu không phải như thế, cho dù lấy được quả này thì đều không chắc chắn là chuyện tốt. Nói rõ xem như thế nào. Trong lòng thần giả đổ không hề phát sinh bất cứ hiểu lầm nào đối với băng linh hổ giao. Nó đã quy thuận. Cho dù nó có tình nguyện hay không, hay là bị ép buộc thì thần giả đều tin tưởng. Ít nhất ở trong giai đoạn trước mắt thì băng linh hổ giao sẽ không cho mang đến phiền toái cho đám người của mình. Mà khi nó thuần phục Tử Huyên thì đã có được một hành động kia. Điều đó cũng là nói cho thần giả tạm thời không cần phải đề phòng băng linh hổ giao. Còn về phần sau này, thì đại gia đình Dạ Minh nhất định có thể làm cho băng linh hổ giao đích thực dung nhập vào trong đó. Băng linh hổ giao thấy thần giả không có bất cứ sự không vui nào thì có hơi thở phào nhẹ nhõm. Nó nói, nguyên nhân mấu chốt liền ở trên loại quả này. Băng linh hổ giao cũng không biết loại quả này có tên là thiên địa huyền hoàng quả. Nó chỉ là ngẫu nhiên bị người đuổi giết, bị buộc bất đắc dĩ chạy trốn tới vùng đất lạnh khủng khiếp này. Trái lại trong họ có phúc, ở trong dãy tuyết sơn này thì nó đã phát hiện ra sự tồn tại của vật thần kỳ này. Băng linh hổ giao nghiêm nghị nói, có lẽ như ta vừa nói, chỗ đáng sợ của loại quả này không nằm ở trong công kích so với chúng ta suy nghĩ, mà là thẩm thấu. Chúng ta mặc dù vừa mới lên được đỉnh núi, nhưng kỳ thật, loại thẩm thấu này đã bắt đầu rồi. Minh chủ, công tử, Trạc Ly lão đệ, các ngươi hiện tại không ngại bắt đầu vận dụng công pháp tiếp thu một phen liền biết. Nghe vậy, thần giả bọn họ lập tức chìm vào tâm thần, bắt đầu vận hành công pháp rất nhanh. Sau một lát, sắc mặt bọn họ bỗng đột nhiên đại biến. Vào lúc vận hành công pháp, năng lượng huyền khí từ trong đan điền nhanh chóng trào ra. Sau đó vận hành dọc theo kinh mạch được một đại chu thiên. Tuy nhiên, ở trong quỹ tích tu luyện cực kỳ bình thường này cũng đã xuất hiện vật khác thường. Đến lúc năng lượng huyền khí vận hành rất nhanh trong kinh mạch, thần giả và Tử Huyên cùng với Trạc Ly đều có thể rõ ràng cảm ứng được. Có một đạo khí tức đang đi theo cùng như có như không. Khí tức kia giấu trong cảm ứng có vẻ cực kỳ yếu ớt, nhưng mà nó cũng không bị bản thân huyền khí luyện hóa. Thậm chí ngay cả cảm giác kháng cự cũng đều không có chút nào. Vẫn cứ để mặc cho khí tức này nương theo huyền khí bắt đầu khởi động rất nhanh. Đến trong quá trình bắt đầu khởi động thì từng chút khí tức nhỏ nhoi này lặng yên thẩm thấu vào trong thân thể. Loại thẩm thấu này không một tiếng động. Nếu như không phải có băng linh hổ giao nhắc nhở, thì mặc dù là Tử Huyên đều không thể phát hiện. Thần giả giấu rằng có được hồn biến, nhưng cũng đồng dạng không cảm giác được. Mà loại thẩm thấu này chẳng những không một tiếng động, lại càng là cực kỳ dường dị. Phản kháng theo bản năng của thân thể, đứng trước thẩm thấu này đều có vẻ không có tác dụng chút nào. Do đó cứ để mặc cho khí tức kia từ từ thẩm thấu đi vào. Hiện tại thần giả bọn họ đều đã biết loại thẩm thấu này rất đáng sợ. Một khi số lượng khí tức thẩm thấu đạt tới một ngưỡng bão hòa nào đó, như vậy bọn họ sẽ không khống chế nổi thân thể của mình. Nói cách khác, thân thể của bọn họ lại cũng không cách nào chấp nhận việc dừng loại thẩm thấu này. Cho nên thẩm thấu cũng sẽ không đình chỉ. Cho đến lúc này, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình bị khí tức của những thẩm thấu này mà vào từ từ dung luyện để trở thành một phần tử của chúng. Rồi đến cuối cùng, cũng là hóa thành khí tức sinh mệnh thuần khiết kia, bị thiên địa huyền hoàng quả hút lấy mà thu hoạch, để trở thành chất dinh dưỡng cho nó. Điều đáng sợ đến mức này, rất làm cho người ta thất vọng đau khổ. Thần giả tự nhận, coi như là vào lúc đối mặt người trẻ tuổi thần bí kia thì hắn cũng không sinh ra sự thất vọng đau khổ sợ hãi như thế. Dù sao, người trẻ tuổi thần bí mặc dù là cường đại vô biên vô tận, nhưng từ đầu đến cuối vẫn có vết tích có thể tìm ra. Đối mặt sự chèn ép của người trẻ tuổi thần bí, ngay cả khi không địch lại thì rốt cuộc cũng có khả năng đánh lại một phen. Mặc dù kết quả vẫn có thể là không thay đổi, thế nhưng mà đứng trước khí tức thẩm thấu này thì một chút biện pháp khiến người ta cũng đều không có. Phải làm kẻ chờ chết, cái loại cảm giác này không nghi ngờ là làm cho người càng khó chịu hơn lẫn không biết nguyên nhân. Hiện tại vừa mới bắt đầu đều vẫn còn chưa nhận thấy được có bất cứ nguy hại nào. Nhưng nếu như không có băng linh hổ sao nhắc nhở, đến sau khi bọn hắn nhận thấy được thì tất cả đều thành kết cuộc đã định. Bất kể là cường đại như thế nào thì có lẽ đều vẫn phải trở thành món ăn của thiên địa huyền hoàng quả. Có điều cũng không phải tất cả đều là có hại. Ít nhất hiện tại vừa mới bắt đầu, khí tức sinh mệnh thẩm thấu đối với thân thể của bản thân mà nói cũng là thu được lợi ích không nhỏ. Dù sao đó là khí tức sinh mệnh, hấp thu thích hợp một chút thì sẽ có lợi ích không nghĩ tới. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngưu, chương 1319. Đáng sợ 2. Nếu như không phải vậy, băng linh hổ sao cần gì phải trụ lại tại chỗ này hơn ngàn năm. Nó cũng không phải ăn no cơm không có chuyện để làm nên muốn chết. Hổ sao tiền bối, phải làm như thế nào mới có thể ngăn cản được loại thẩm thấu này? Thần giả trầm giọng hỏi. Khí tức sinh mệnh là thứ tốt, nhưng lại là vật không thể hưởng thụ. Ít nhất là không thể vẫn để cho nó tiếp tục phát triển như vậy. Hắn cũng thử qua, khiến cho huyền khí cùng linh hồn chi lực bản thân đi kháng cự, thậm chí phát huy lực lượng của thân thể đến mức tận cùng, nhưng cũng không thể ngăn cản nổi loại thẩm thấu này. Phảng phất trong thiên địa này không có bất cứ đồ vật gì có thể ngăn cản khí tức sinh mệnh thẩm thấu. Kỳ thật nói ra lại cũng rất đơn giản. Băng linh hổ giao đáp. Đó chính là chỉ cần ngươi không muốn để cho bọn chúng thẩm thấu, như vậy bọn chúng liền không thẩm thấu vào nổi. Nghe vậy, gương mặt thần giả run lên. Một hồi lâu sau, hắn mới như suy nghĩ ra điều gì nên gật đầu. Đích xác, phương pháp này rất đơn giản. Chỉ cần ngươi không muốn để cho bọn chúng thẩm thấu, vậy khí tức sinh mệnh kia liền vô phương thẩm thấu vào được. Thế nhưng nghe thì có vẻ đơn giản, bắt đầu liền cực kỳ khó khăn. Đó cũng không phải một cái gọi là phương pháp. Bởi vì bất cứ phương pháp nào đều phải cần có thủ đoạn để hoàn thành mới có thể gọi là phương pháp. Băng linh hổ sao hiện tại nói thế kỳ thật chính là nhắc tới nghị lực của người ta. Ngươi muốn có nghị lực lớn, dựa vào nghị lực lớn của bản thân, trong lòng không có tạp niệm, chỉ có không muốn, rồi dùng nghị lực tối cao để ngăn cản khí tức sinh mệnh thẩm thấu. Ngoại trừ cách đó ra thì không còn phương pháp thứ hai. Nếu muốn làm được điểm này, minh chủ, công tử, Trạc Ly lão để các ngươi trước tiên có thể thử nhìn xem. Nếu như không làm được như thế thì liền từ bỏ. Thừa dịp khí tức sinh mệnh thẩm thấu còn chưa đạt đến cực hạn để sớm rời khỏi nơi này, rồi lại từ từ nghĩ biện pháp. Nói tới đây, băng linh hổ sao tựa hồ cất tiếng cười gượng. Trong mắt nó cũng là toát ra ánh mắt cực kỳ sợ hãi. Nhiều năm như vậy, mặc dù nó từ chưa từng ra khỏi vùng núi này. Thế nhưng trong thời gian này, nó đã tiếp cận đỉnh núi vô số lần. Mỗi một lần tiếp cận đều là hội lọt vào khí tức sinh mệnh thẩm thấu. Điều này cũng đúng là băng linh hổ sao cố ý. Từ sau khi đã biết đỉnh núi có vật thần kỳ, nếu muốn thu được thì cũng nhất định phải vượt qua được từng trạm kiểm soát. Nó liền đã sớm bắt đầu chuẩn bị. Tất cả chuẩn bị, may mà băng linh hổ sao làm thành công. Chỉ có điều là, ngay lúc đó cái loại khăng khăng này, mặc dù là đã qua một đoạn thời gian rất dài, thế nhưng hiện tại nhớ ra thì cũng vẫn khiến cho nó phải sợ hãi phát ra từ nội tâm. Cái loại kiên trì này gần như là đi mấy chuyến vào địa ngục, quả thực cảm giác không còn là con người. Hổ sao tiền bối, vẫn còn có bao nhiêu ngày thì thiên địa huyền hoàng quả sẽ đích thực chín? Thần giả hỏi, cũng không để ý tới mặt khác. Áng chừng 5 ngày. Băng linh hổ sao đáp. 5 ngày sao? Trong mắt của thần giả lóe lên một tia sáng, hắn hỏi. Hổ sao tiền bối, liền phiền toái tiền bối hộ pháp cho chúng ta. Thời gian 5 ngày cũng đủ để cho ta thích ứng với những khí tức sinh mệnh thẩm thấu. Tình trạng thân thể của Tử Huyên nên kéo dài hơn một ngày liền sẽ xuất hiện rất nhiều điều biến hóa chưa biết. Mà một chút biến hóa này đối với Tử Huyên mà nói tuyệt đối không có bất cứ lợi ích gì. Cho nên, nếu như sau 5 ngày chính là lúc thiên địa huyền hoàng quả đích thực sẽ chín thì thần giả cũng nhờ có thời gian 5 ngày này. Để xem như trở thành là một gian đoạn rèn luyện cuối cùng trước khi thu hoạch thiên địa huyền hoàng quả. Nói xong thần giả cũng không mở miệng, cũng không để cho Tử Huyên có thời gian nói những lời khác. Tức thì hắn ngồi xếp bằng, tâm thần chìm vào suy tư để bắt đầu đi thể nghiệm quá trình những khí tức sinh mệnh thẩm thấu này. Nhìn thấy thần giả kiên quyết như vậy, Tử Huyên bất đắc dĩ lắc đầu, một lát sau nói. Hổ sao tiền bối, người là mãnh thú, Trạc Ly tiền bối chính là thần thú. Giữa hai người các ngươi nhất định có những điểm chung. Với lấy thực lực bây giờ của tiền bối, nhất định có thể mang lại rất nhiều trợ giúp cho Trạc Ly tiền bối. Trước khi ta thu được thiên địa huyền hoàng quả, xin mời tiền bối chỉ giáo nhiều hơn một phen. Ý tứ trong lời nói là cái gì thì Trạc Ly đương nhiên hiểu rõ. Hắn cũng muốn bản thân đi thấu hiểu một phen. Xem đến tột cùng khí tức sinh mệnh thẩm thấu rốt cuộc đáng sợ đến loại tình trạng nào. Cơ may như thế, xưa nay sẽ không gặp quá nhiều. Thế nhưng hắn cũng biết rõ ràng. Nếu như làm như vậy thì có phần sẽ mang lại cho thần giả và Tử Huyên lo lắng không cần thiết. Loại kiên trì đó trong lúc hiện nay mà nói cũng là không cần. Bởi vậy Trạc Ly cũng không miễn cưỡng muốn làm những chuyện gì khác, tức thì hắn gật đầu đáp. Vậy thì minh chủ và công tử bảo trọng chính mình thật tốt, ngàn vạn lần không nên xúc động. Ta và Hổ Giao huyên đệ chờ các ngươi ở bên ngoài. Hổ Giao huyên đệ, chúng ta đi. Hai bóng người tức thì lướt ra khỏi đỉnh núi. Tử Huyên lần thứ hai nhìn thần dạ, rồi cũng đi đến bên cạnh hắn. Sau đó chậm rãi ngồi xếp bằng xuống. Một lát sau, nàng cũng nhắm mắt chìm vào trong suy tư. Trên đỉnh tuyết sơn, gió lạnh thổi thấu xương, bão tuyết đầy trời. Từng đợt dao động như sóng gợn khiến cho không trung nơi này dường như bị phá thành mảnh nhỏ. Thê thảm không nỡ nhìn. Dưới bão tuyết trong gió lạnh, có hai bóng người đang ngồi xếp bằng trên lớp lớp băng. Thời gian lặng yên trôi qua. Xung quanh hai người đã trồng chất một lớp tuyết thật dày. Vây kín xung quanh bọn họ. Phảng phất như là một chiếc cúi vậy. Thời gian 5 ngày rất ngắn. Bởi vậy Trạc Ly và băng linh hổ sao chờ đợi ở bên dưới cũng không cảm giác phải đợi quá lâu. Thời gian 5 ngày chỉ nhoáng cách đã sắp sửa trôi qua. Trạc Ly huyên đệ. Cái gì? Nhìn băng linh hổ sao vẫn không thể hóa thành hình người, Trạc Ly không khỏi cười một tiếng, mà nói.